Thời gian làm việc của Nguyễn Tĩnh không được ổn định, thông thường thì cuối tuần là thời điểm cô bận rộn nhất. Vì vậy mà lúc 10 giờ, khi Triệu Khải Ngôn tới phòng triển lãm thì bất ngờ là phòng làm việc của cô vẫn còn sáng đèn, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. Người đang vùi đầu vào mấy bức tranh hơi ngẩng đầu lên, khi thấy người vừa tới, cô liền cười hỏi, sao anh lại đến đây? Anh đến, xem em thế nào, anh trả lời rồi chậm rãi đi tới, em bận lắm à? Nguyễn Tĩnh dựa vào lưng ghế, cô giơ tay xoa xoa cổ, cũng tạm, có thể nói là khá bận ạ. Khải Ngôn cười cười, anh ôm cô từ phía sau, bàn tay ấm áp chạm lên cái cổ nhỏ nhắn. Nguyễn Tĩnh hơi kinh ngạc, Khải Ngôn, anh chỉ muốn giúp em được thoải mái hơn thôi, giọng nói dịu dàng vang lên cùng với lực đạo thông thả nhẹ nhàng từ đầu ngón tay của Khải Ngôn truyền đến. Nguyễn Tĩnh sửng sốt, Triệu Khải Ngôn tự mình massage cho cô ư? Đầu ngón tay nhịp nhàng và thông thạo ấn lên huyệt vị làm cho Nguyễn Tĩnh trong giây lát cảm nhận được một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Cô không khỏi nhẹ nhàng rên lên một tiếng, ngay khi đôi môi của Triệu Khải Ngôn bao phủ lên bờ môi đỏ tươi đang hé mở của Nguyễn Tĩnh, mí mắt của Nguyễn Tĩnh hơi run rẩy một chút, bốn mắt giao nhau, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy của người đàn ông trước mặt, trong thứ ánh sáng khó hiểu từ mắt anh toát ra một vẻ u buồn dày đặc, Khải Ngôn phủ tay che đi ánh mắt trong suốt của đối phương. Bóng tối đột ngột bao trùm cùng với sự ướt át dây dưa trên môi khiến Nguyễn Tĩnh không biết phải làm sao, cô nghiêng đầu sang một bên, nhưng nhận lại là sự tìm kiếm càng thêm bức thiết. Hơi thở mãnh liệt đầy nam tính làm cho ý chí của Nguyễn Tĩnh dần dần trở nên mềm nhũn. Thật lâu sau đó Khải Ngôn mới lùi lại tạo ra chút khoảng cách. Anh không người ngồi xuống và ôm lấy sau lưng Nguyễn Tĩnh, tư thế ôn nhu này thực sự làm say lòng người. Khải Ngôn, giọng nói của đối phương có thể nói là khá lãnh đạm. Nguyễn Tĩnh cười khẽ, em lại đắc tội với anh khi nào vậy? Triệu Khải Ngôn sững người. Nguyễn Tĩnh cúi người và hé miệng cười, ngày mai em về quê của ba em, anh có muốn đi cùng không? Chúng ta sẽ ở đó một tuần. Lúc ấy, trong lòng Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ nhất định chưa ai từng trông thấy vẻ mặt của Triệu Khải Ngôn khi đó, vẻ từng trải và ngang ngược luôn luôn thường trực trong mắt anh đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự nhu hòa và thậm chí còn toát ra vài phần trong trẻo thuần khiết mong manh. Cứ tháng 12 hàng năm lại dành ra một tuần để về quê của cha là hành trình cố định của Nguyễn Tĩnh. Ngồi xe lửa đi từ thành phố N đến đó sẽ mất 3 tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Minh Huy lái xe đưa Nguyễn Tĩnh tới nhà ga. Hai người đang đi trên đường thì Triệu Khải Ngôn gọi điện thoại tới, có cần anh giúp em mang thêm thứ gì không? Anh đang ở siêu thị, anh mang đồ uống nhé. Cảm ơn, đừng khách sáo, Nguyễn Minh Huy nhìn thoáng qua người bên cạnh, cuối cùng cũng biết yêu đương rồi, Nguyễn Tĩnh cất di động đi, gì ạ? Mặt mày hớn hở, hòa hợp êm ấm, Nguyễn Minh Huy cười ha hả rồi lập tức thử dò hỏi. Đối phương có lai lịch thế nào hả? Chỉ là người bình thường thôi, không có lai lịch gì hết. À, so với Tưởng Nghiêm thì thế nào? Kiểu người khác nhau, không thể so sánh được đâu à. Nguyễn Minh Huy cũng không phải kiểu người muốn truy hỏi đến tận cùng vấn đề, thấy A Tĩnh không có ý nhiều lời, anh chỉ nhắc nhở một câu, em tìm người nào bình bình thường thường là tốt nhất, đừng tìm người có tiền lại có tướng mạo, những người đó không đáng tin đâu, biết chưa? Nguyên văn, Hán Việt, đã phá Sa Hoa vấn đáo để nghĩa đen, đập vỡ nồi đất. Hỏi đến cùng, nghĩa là, truy hỏi đến tận cùng. Em biết rồi, hôm đó, Nguyễn Tĩnh và Triệu Khải Ngôn cùng lên tàu lúc 10 giờ, hết sức may mắn là chỗ ngồi của hai người lại được xếp cạnh nhau. Khải Ngôn mở chai nước rồi vừa cười vừa đưa cho Nguyễn Tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh ngồi xe lửa đấy, cảm giác thế nào? Anh nghĩ chắc anh sẽ nhớ suốt đời. Khải Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt mà ý vị sâu xa. Nguyễn Tĩnh ho nhẹ một tiếng rồi theo thói quen chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Người bên ngoài với muôn hình vạn trạng đang lôi kéo túi hành lý to đùng đi đi lại lại trên sân ga. So với mọi người, cô và Triệu Khải Ngôn thực đúng là những người đơn giản, chỉ cần một túi hành lý nhỏ gọn là xong. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, ngồi đối diện hai người là hai cô gái còn khá trẻ. Dọc trên đường đi, hai người này cứ rì rầm nói chuyện. Nguyễn Tĩnh vốn muốn ngủ một giấc nhưng kết quả là không tài nào ngủ được, cô chỉ có thể vừa ngáp vừa nghịch điện thoại, cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Cô liền kéo người bên cạnh rồi nhẹ giọng nói, Khải Ngôn, anh phát huy một chút mị lực để người ta đừng nói nữa đi. Người đang lật tạp chí liền sửng sốt hỏi, cái gì? Nguyễn Tĩnh sờ sờ lên mặt Triệu Khải Ngôn. Cô nhìn không được thở dài một tiếng, không ngờ anh lại có lực hấp dẫn như vậy. Hai cô gái tán gẫu hăng say một nửa là bởi vì người đàn ông anh Tuấn đang ngồi đối diện này. Khải Ngôn mỉm cười, anh cúi đầu xuống rồi nhẹ giọng nói, hôm nay em mới biết à. Nguyễn Tĩnh lắc đầu, Triệu Khải Ngôn. Anh càng ngày càng kiêu ngạo đấy, đâu có, anh chưa từng kiêu ngạo với em, từng câu từng chữ được mài dũa hết sức khéo léo. Nguyễn Tĩnh lại im lặng không nói gì. Cô không tức giận cũng chẳng xấu hổ mà trái lại còn có chút vui vẻ. Khi ở bên Triệu Khải Ngôn, mỗi ánh mắt, mỗi cái mỉm cười của anh tựa hồ đều có ngụ ý sâu xa, Nguyễn Tĩnh dần dần hiểu được nỗi niềm mà đối phương muốn bày tỏ, cô cũng bắt đầu thử đáp lại anh. Thành thực mà nói, cảm giác này cũng không hề tệ chút nào, xe lửa đến nhà ga vào lúc xế chiều. Hai người vừa bước xuống thì đã có người chờ ở cửa ra vào. Chị họ, một cô gái khoảng 17-18 tuổi bỗng vẫy vẫy tay với Nguyễn Tĩnh. Nguyễn Tĩnh nhìn Khải Ngôn và mỉm cười, quên không nói trước với đại thiếu gia anh, nơi này tương đối thuần phát nên không có xe riêng đưa đón đâu. Mạc Tuệ Tuệ chạy tới ôm chầm lấy Nguyễn Tĩnh, chị hai, em nhớ chị muốn chết đây này, chị cũng nhớ em, Nguyễn Tĩnh yêu chiều trả lời. Cô gái nhỏ cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chị họ, anh ấy là ai vậy? Vừa mới vào sân ga cô đã nhìn thấy chị họ và anh ta cùng đứng một chỗ, hai người này đứng cạnh nhau quả thực giống như một bức tranh do tạo hóa tạo ra vậy. Anh này à, Nguyễn Tĩnh đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào với cô em họ cho hợp lý thì Khải Ngôn đã kề tai cô mà nhẹ giọng hỏi, em thấy khó trả lời lắm à, Nguyễn Tĩnh cười khổ. Tuệ Tuệ đứng đối diện đã đỏ ửng cả mặt, hiển nhiên cô không cần nghe câu trả lời nữa. Tối đó, Nguyễn Tĩnh giới thiệu Triệu Khải Ngôn với ông nội và bà nội. Cha của Nguyễn Tĩnh đi ở rể nên Nguyễn Tĩnh gọi ông bà ở hai nhà đều giống nhau là ông nội và bà nội. Sau bữa tối, Khải Ngôn chơi cờ với ông Mạc, Nguyễn Tĩnh cùng bà nội đi vào phòng riêng nói chuyện. Đến 9 giờ, khi cô trở về phòng thì trông thấy Triệu Khải Ngôn đang ngồi trên sofa xem TV. Nguyễn Tĩnh không khỏi sửng sốt, Khải Ngôn, ngại quá, anh ngủ thế nào nhỉ? Khải Ngôn vừa cười vừa đứng dậy, hiểu ra vấn đề, Nguyễn Tĩnh liền thầm mắng mình không lo lắng chu toàn cho anh. Cô quên mất ở vùng nông thôn này không có phòng trọ, sorry, hai, nếu anh không ngại thì ngủ chung với em nhé, Khải Ngôn chớp mắt một cái, cuối cùng mới cười nói, được, Triệu Khải Ngôn thừa nhận mình có chút tự ngược bản thân, phải nói là khá tự ngược mới đúng. Người bên cạnh đã hít thở đều đều mà anh vẫn mãi thao thức không ngủ được, cũng không biết đã qua bao lâu, khi cánh tay bên trái bị một cơ thể ấm áp ép vào, Triệu Khải Ngôn chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt khi ngủ của Nguyễn Tĩnh trông rất trong sáng và điềm tĩnh. Mái tóc đen tản trên bờ vai tại gian phòng đơn sơ này có một vẻ dụ hoặc mê người, dục vọng nguyên thủy vốn luôn ẩn núp trong một nơi sâu kín lại chậm rãi lẻn ra, lòng tham lại bị đẩy mạnh vào trạng thái điên cuồng không thể thỏa mãn. Khải Ngôn gắng sức nhắm mắt lại, anh biết sau phóng túng có lẽ sẽ là lành ít dữ nhiều nên không dám mạo hiểm, bất luận nội tâm lúc này đã khát vọng đến mức nào. Trọn một đêm, Khải Ngôn không những mất ngủ mà thái dương còn căng lên vô cùng đau đớn, anh định đứng dậy đi lấy thuốc ngủ nhưng sợ đánh thức Nguyễn Tĩnh nên không dám manh động, chính vì vậy mà từ đầu tới cuối đầu óc lúc nào cũng thanh tĩnh. Mãi tới 4 giờ sáng thì Khải Ngôn mới hơi buồn ngủ, nhưng người bên cạnh vừa cử động một cái là anh lại lập tức bừng tỉnh, tình cảnh hiện tại khiến Triệu Khải Ngôn dở khóc dở cười. Người bên cạnh đã trở mình gác chân lên chân anh, chăn mỏng thì trượt xuống mép giường. Bộ đồ ngủ có chút bảo thủ giờ đã không thể che giấu được những đường cong gợi cảm trên cơ thể. Một mùi hương trong vắt phảng phất trong không gian hỗn độn, tâm trạng của Khải Ngôn lại rung động, anh nhìn không được hôn lên đôi môi hồng nhuận để an ủi một chút cho sự ham muốn quá mức của mình. Mà Triệu Khải Ngôn đã quên bản thân không thể chịu đựng được chỉ một chút ngon ngọt của Nguyễn Tĩnh, sự kiềm chế cả đêm trong nháy mắt đã bị cái đụng chạm bờ môi làm cho ào ào tràn ra như nước vỡ bờ, đây đúng là rút dây động rừng rồi. Nguyễn Tĩnh chậm chạp mở to hai mắt, trên mặt bỗng dưng đỏ bừng lên. Cô muốn đẩy ra nhưng lại bị Triệu Khải Ngôn cấp bách hôn tới. Triệu Khải Ngôn cảm thấy chính mình luôn không ngừng tự khiêu chiến lửa dục đến cực hạn, mà hiện tại sự nhẫn nại của anh cũng đã tới cực hạn rồi. Anh rất muốn cô, khát khao này đã đục khoét linh hồn anh từ lâu lắm rồi, anh muốn có cô, muốn đến mức hôn môi đã không còn đủ nữa. Bàn tay của Khải Ngôn run rẩy đặt lên cơ thể mềm mại ấy, lý trí của anh đã tan thành mây khói. Thế giới của anh cuối cùng đã bị lật nhào, sự nuông chiều vô lực của Nguyễn Tĩnh làm cho Khải Ngôn càng thêm không kiên nể gì. Vào lúc tờ mờ sáng, trong căn phòng đơn sơ, trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, Khải Ngôn cứ mãi cuốn quýt dây dưa với người bên dưới. Trong không gian hỗn loạn, Khải Ngôn kéo tay của đối phương xuống dưới quần, anh cần được chạm vào, rất cần. Nguyễn Tĩnh rùng mình một cái, tuy có chút chống cự và do dự nhưng giữa sự nôn nóng cuốn quýt của Triệu Khải Ngôn, cô cuối cùng cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Đành phải tùy ba trục lãng. Khải Ngôn úp đầu vào gáy của Nguyễn Tĩnh, hơi thở gấp gáp, trúc trắc cọ sát, hai cơ thể dán chặt vào nhau, cánh cửa gỗ thật dày ngăn cách một phương thiên địa. Nguyên văn, Hán Việt, tùy ba trục lãng, nghĩa đen, theo sóng lướt sóng, có thể hiểu là mặc kệ muốn đến đâu thì đến. Tuy đó không phải là làm tình thực sự nhưng so với làm tình thì cũng chẳng khác gì. Nguyễn Tĩnh than nhẹ một tiếng, cô vùi đầu vào lòng bàn tay và để mặc cho nước ấm chảy khắp cơ thể. Vì sao cô lại đối xử đặc biệt với Triệu Khải Ngôn như thế? Vì sao lại chỉ có mình anh? Nguyễn Tĩnh nhớ tới khoảnh khắc lúc đó bản thân mình thiếu chút nữa thì hồn vía lên mây mà mãi một thời gian dài sau này vẫn không tỉnh táo lại được. Trên thực tế là cho đến bây giờ cả mặt mũi lẫn đầu óc của cô đều vẫn nóng bừng, ngoài ra còn có chút bất lực chẳng biết phải làm sao. Nhưng mà, cô có tư cách gì mà trách cứ Triệu Khải Ngôn? Rõ ràng là do lập trường của chính mình không đủ kiên định trước lực hấp dẫn của anh, vì anh mà dao động, vì anh mà ngoại lệ, vả lại, tình hình đã tiến triển đến mức này. Nguyễn Tĩnh biết chính mình không thể lại vin vào cớ vì yêu thích Triệu Khải Ngôn nên mới dung túng để mặc anh làm bậy được nữa. Cho dù có thừa nhận hay không thì việc cô không thể cự tuyệt được sự nhiệt tình lộ liễu của anh đã cho thấy xu hướng tình cảm của chính mình. Có điều cô vẫn cần một ít thời gian để thích ứng với cảm giác sôi trào khác thường này, dù sao thì cảm xúc quá rung động mãnh liệt đó vẫn khiến trong lòng cô cảm thấy sợ sệt. Điều khiến Nguyễn Tĩnh cảm thấy khó khăn hơn cả chính là việc Triệu Khải Ngôn là một người quá mẫn cảm và cũng rất nguy hiểm. Tuy đa số thời gian anh đều tỏ ra rất phục tùng nhưng cái tính không kiên nể điều gì ở sâu bên trong con người anh vẫn không thể che giấu trót lọt được. Dù sao đó cũng là bản tính rồi, Nguyễn Tĩnh không khỏi dây trán, kết giao với một người như vậy quả thực cần phải có một chút dũng khí. Tắm rửa và thay quần áo xong, Nguyễn Tĩnh đi tới phòng ăn ở tầng 2. Mới vừa bước vào, cô đã trông thấy một bóng dáng tuấn nhã đang ngồi trước bàn ăn sát bên song cửa sổ và nhã nhặn ăn điểm tâm. Nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nhu hòa của Triệu Khải Ngôn lúc này không biết đang suy nghĩ cái gì mà có chút thất thần, khóe miệng của anh hơi cong cong lên, nhận thấy có người tiến vào, anh khẽ quay đầu lại. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, không biết vì sao cả hai đều mở to hai mắt. Triệu Khải Ngôn mở miệng trước, giọng nói rất nhẹ, em xuống rồi à? Dạ, Nguyễn Tĩnh cúi đầu đi tới rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhất thời không biết phải bắt chuyện thế nào, cô đành múc một bát cháo rồi chậm rãi hút. Mãi tới khi Khải Ngôn đưa tay lên lau lau khóe miệng cho Nguyễn Tĩnh thì cô mới giật thóp mình và ngẩng đầu lên. Có dính hạt cơm này, cảm ơn anh nở nụ cười nhàn nhạt, không có gì. Hôm nay có kế hoạch gì không? Nguyễn Tĩnh thấy vẻ thản nhiên như không của đối phương thì cảm thấy bản thân vốn đang căng thẳng quả thực vẫn còn kém xa, cô liền trấn an tinh thần rồi bình tĩnh nói, không có kế hoạch gì đặc biệt cả. Ở vùng nông thôn này, ngoại trừ công việc đồng áng và nấu cơm ra thì chỉ có phơi nắng và nói chuyện phiếm thôi, về cơ bản là chẳng có việc gì. Nói tới đây, cô lại cười cười, có chút nhàm chán phải không ạ? Không đâu, Khải Ngôn nói xong liền nhẹ nhàng phủ lên bàn tay trái của Nguyễn Tĩnh và vươn tới hôn lên môi cô. Bầu không khí lúc này quả thực hết sức tế nhị, ánh mắt chứa đựng ý tứ hàm xúc sâu xa, cử chỉ vô cùng thân mật. Triệu Khải Ngôn tuy không biết những lời ngon tiếng ngọt nhưng những cử chỉ ôn nhu thì đã nắm chắc đến mức dày công tôi luyện rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nguyễn Tĩnh hoàng hồn muốn rút tay lại nhưng Triệu Khải Ngôn lại không hề có dấu hiệu muốn buông ra mà trái lại còn thân mật đang mười ngón tay, vào nhau. Trên mặt Nguyễn Tĩnh nóng rần, Khải Ngôn, bà Mạc đã vui tươi hớn hở bước vào, Tĩnh nha đầu dậy rồi à, dạ, chào buổi sớm, bà nội, sớm gì nữa, ông nội con đã ra chợ ăn xong bữa sáng và về rồi đấy, Nguyễn Tĩnh có chút xấu hổ. Khải Ngôn ở bên này đã đứng dậy đỡ bà nội ngồi xuống. Bà Mạc càng nhìn càng thấy thích Triệu Khải Ngôn, trên người anh tràn đầy sức sống của người trẻ tuổi, lại có giáo dục và rất lễ phép, ánh mắt thì linh lợi hoạt bát. Kể ra, bà thấy đứa cháu gái vừa biến nhát vừa nói chuyện không đâu vào đâu của mình thực ra có chút không xứng với người ta. Nguyễn Tĩnh nói vài chuyện phiếm với bà nội về chuyện ở quê, nào là con gái nhà ai tháng trước mới kết hôn, nào là cháu gái nhà ai vừa mới làm 6 bàn tiệc rượu mừng đầy tháng. Nguyễn Tĩnh thầm than trong lòng. Bởi vì cô gái mới kết hôn đó và người mẹ của đứa bé gái đầy tháng đều là bạn trước đây của cô, hơn nữa, một người trong đó còn kém cô 3 tuổi, bây giờ bọn họ đều đã thành gia lập nghiệp hết rồi, thật là, năm tháng không buông tha cho ai nhỉ. Nguyễn Tĩnh không khỏi giơ tay nhéo nhéo lên mặt mình, Triệu Khải Ngôn lúc này đã ngồi bên cạnh Nguyễn Tĩnh liền cười cười kéo tay cô xuống, sau đó lại nắm tay không chịu buông ra, Nguyễn Tĩnh trừng mắt nhìn Triệu Khải Ngôn, bà nội vẫn còn ở đây đó. Bên ngoài có tiếng gọi của ông Mạc. Bà nội cười ha hả rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Khải Ngôn bỗng nghiêng người ông lấy Nguyễn Tĩnh rồi hôn lên môi cô. Một tia run rẩy xẹt qua đầu Nguyễn Tĩnh, cô hơi đẩy anh ra nhưng không hề hiệu quả, đối phương có phần cấp bách. Thực ra, Triệu Khải Ngôn quả thực đã khó kìm lòng nổi rồi, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng sáng nay ở trên giường cùng với Nguyễn Tĩnh và hơi thở hòa làm một, da thịt dán vào nhau là lồng ngực đã nóng hầm hập và tinh thần nhộn nhạo không thôi. Khải Ngôn thừa nhận bản thân đã chìm vào mê đắm đến thất điên bát đảo mất rồi, đương nhiên anh cũng hiểu phải một vừa hai phải, anh hiểu rõ tính tình của Nguyễn Tĩnh. Nếu anh tiếp tục vượt quá chừng mực và không biết kiềm chế lần nữa thì kết quả nhất định sẽ không hề lạc quan. Có điều, ý chí vững vàng của anh luôn có vẻ non nớt khi ở trước mặt Nguyễn Tĩnh, cứ hở một chút là lại bị kích động ngay lập tức. Khải Ngôn cười nhẹ một tiếng rồi cách ra một khoảng, sorry, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Nguyễn Tĩnh ngây người, hơi thở có chút bất ổn. Cô nhìn người trước mặt, trong mắt có chút nghi ngờ và tìm tòi. Triệu Khải Ngôn bị nhìn chăm chú đến nỗi lòng bàn tay rịn ra chút mồ hôi. Cuối cùng Nguyễn Tĩnh mới cười cười, Khải Ngôn, anh nói chuyện càng ngày càng không có thành ý đấy. Buổi chiều, Nguyễn Tĩnh mang chiếc ghế dựa dài ra hàng hiên nằm phơi nắng. Mấy ngày này, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, rất có cảm giác của mùa đông. Từ trước tới nay Nguyễn Tĩnh luôn sợ lạnh nhưng cũng rất sợ nóng, cứ đến mùa đông là bao giờ cô cũng quanh quẩn dưới ánh nắng mặt trời. Khải Ngôn chơi cờ với ông Mạc xong liền đi ra ngoài. Lúc này, người nằm trên ghế đang mơ mơ màng màng ngáp một cái. Ánh nắng tỏa xuống hàng mi khẽ run run trông như cánh chim khẽ động. Khải Ngôn đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh ghế, anh giơ tay phải lên che đi ánh sáng chói mắt chiếu lên bờ mi run run kia. Những ngày này thực ra cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi như trong tưởng tượng. Chập tối thì Mạc Tuệ Tuệ tan học về nhà, việc đầu tiên cô bé làm là chạy đi tìm chị họ. Tuệ Tuệ còn mang theo mấy đứa bé trai bé gái lớn bé khác nhau, đây đều là những đứa trẻ ở trong thôn. Khi thấy Nguyễn Tĩnh, cả bọn đều ngại ngùng gọi chị Tĩnh. Nhớ tới bọn chúng khi nhìn thấy Nguyễn Nhàn đều như chuột trông thấy mèo, Nguyễn Tĩnh cảm nhận một cách sâu sắc được sự thành công trong cách đối nhân xử thế của mình. Cô vào phòng lấy hai hộp chocolate ra rồi vừa gọi tên vừa chia cho từng đứa. Nhà họ Mạc hiếm khi náo nhiệt như thế. Kỳ thực mỗi lần Nguyễn Tĩnh trở về thì đều như vậy. Cô đi tới bên cạnh ghế dựa và ngồi xuống rồi bóc một phong chocolate còn dư lại trên tay ra và đưa đến bên miệng của Triệu Khải Ngôn. Anh cắn một miếng đi. Sao em biết anh thích vị này? Nguyễn Tĩnh ngừng lại một chút rồi lập tức nở nụ cười, em không biết, nhưng giờ thì biết rồi. Nói xong, cô đút nửa miếng chocolate còn lại vào miệng mình, em cũng thích loại chocolate trắng này. Một lát sau, Triệu Khải Ngôn lại thốt ra một câu, đêm nay anh ngủ ở đâu? Nguyễn Tĩnh suýt chút nữa bị sặc nước miếng, anh hỏi thế là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Anh hỏi thế để chuẩn bị sẵn tinh thần thôi, Nguyễn Tĩnh che mặt giả vờ không biết, anh thích ngủ ở đâu thì ngủ. Triệu Khải Ngôn bật cười thành tiếng. Đến giờ cơm chiều, từ đầu thôn đến cuối thôn vang lên tiếng gọi của mấy vị phụ huynh. Bọn trẻ chào tạm biệt rồi tự tản đi, Khải Ngôn kéo kéo người nằm trên ghế, anh nghĩ anh thích giường của em hơn. Trong lòng Nguyễn Tĩnh giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, cô còn có tâm trạng nói đùa, anh nhớ phải giữ gìn phong thái quý ông đấy. Triệu Khải Ngôn ngồi bên cạnh gật đầu, anh sẽ cố hết sức, thì thầm những lời riêng tư với nhau, nhìn nhau, nắm tay, ôm hôn. Tình cảnh ở bên nhau của hai người càng ngày càng giống như một cặp tình nhân lâu năm. Triệu Khải Ngôn vô thức sa vào sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Đêm nay hai người vẫn ngủ chung trên cùng một giường, mà Triệu Khải Ngôn thì ngoại trừ nụ hôn chút ngủ ngon trước khi đi ngủ ra thì không làm thêm bất cứ chuyện gì khác. Đối với Triệu Khải Ngôn mà nói thì việc này quả thực không dễ chịu chút nào, nhưng trên cả ham muốn cá nhân. Triệu Khải Ngôn ngàn vạn lần càng quý trọng người con gái đang nằm trong lòng mình hơn và không muốn làm cô bị tổn thương chút nào. Ngẫm lại những suy nghĩ trong đầu mình, Triệu Khải Ngôn không khỏi cảm thấy kích động. Một Triệu Khải Ngôn thành thục phóng khoáng khi rơi vào lưới tình không ngờ lại ấu trĩ như vậy, có thể thấy anh đã chìm sâu dưới hố đến mức nào. Sau này nếu Nguyễn Tĩnh có nói lời chia tay thì có lẽ anh sẽ thực sự không thể chịu nổi mất. Buổi sáng ngày thứ ba thì có điện thoại của Nguyễn Minh Huy gọi tới. Nguyễn Chính bị bệnh cũ tái phát phải vào bệnh viện. Sau mấy lần xác nhận đi xác nhận lại rằng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, trong lòng Nguyễn Tĩnh mới tạm thời buông lỏng một chút, nhưng mà cuộc hẹn ấm áp này đến đây đành phải kết thúc. Hai người thu dọn hành lý trở về thành phố N, quá trưa một chút thì hai người về đến thành phố N, Khải Ngôn kiên quyết đi cùng cô tới đó. Nguyễn Tĩnh nghĩ ngợi một chút, lúc hai người tới bệnh viện thì thấy mấy vị trưởng bối và Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Nhàn, Tưởng Nghiêm đều cũng đang có mặt ở đó, Nguyễn Chính vừa mới ngủ. Nguyễn Nhàn vừa thấy cô em liền kéo vào góc phòng và thấp giọng tra khảo. Sao Triệu Khải Ngôn cũng tới đây? Nguyễn Tĩnh lau mồ hôi, ông nội sao rồi chị, không đáng ngại. Hai người thực sự đi cùng nhau hả? Tuy đã từ bỏ nhưng khi thấy Khải Ngôn thì trong lòng Nguyễn Nhàn vẫn cảm thấy có chút kích động. Nguyễn Tĩnh không nói là phải mà cũng không bảo là không phải,

Nguyễn Tĩnh không nhúc nhích cũng chẳng trả lời. Sau một lúc cô mới dùng chút lực đẩy anh ra. Lúc ấy, trên mặt của Triệu Khải Ngôn lộ rõ vẻ tổn thương. A Tĩnh, vẻ lãnh đạm của Nguyễn Tĩnh làm cho Khải Ngôn lúng cuống chân tay. Sự thực là từ lúc xuống máy bay đến giờ, trong lòng anh cứ run sợ mãi không thôi. Khải Ngôn không rõ chính xác mình bị làm sao, anh chỉ nghĩ tới những lời thổ lộ hôm đó ở trước cửa bệnh viện. Anh biết cô không thích, thế nhưng bản thân anh lại không kiềm chế được. Nguyễn Tĩnh thở dài, em không buồn, em chỉ có chút bối rối không biết phải ở bên anh như thế nào thôi. Em muốn từ bỏ à? Triệu Khải Ngôn run giọng hỏi, sắc mặt có chút trắng bệch. Nguyễn Tĩnh lắc đầu, ngữ khí có vẻ bất lực. Em muốn nói là, em quan tâm đến anh, Khải Ngôn, em thích anh, tình cảm này vô cùng chân thực, có điều. Triệu Khải Ngôn bỗng đi tới và ôm chầm lấy Nguyễn Tĩnh, toàn thân anh mang theo đôi chút kích động. Lúc ấy Nguyễn Tĩnh đã nghĩ, thôi rồi, bùa chú này có lẽ không thể phá giải được rồi, nếu không cô sẽ không khó chịu khi anh đi xa mà không nói với cô một lời, sẽ không vì nhìn thấy anh ở bên cạnh người con gái khác mà cảm thấy không thoải mái, cô chưa đến mức không phân biệt được yêu với không yêu. Chỉ là luôn do dự có nên đón nhận hay không mà thôi, rồi cuối cùng đã bị rơi vào tình trạng vò mẻ chẳng sợ nứt, nữa rồi. Nguyễn Tĩnh cảm thấy bản thân dường như đã vì Triệu Khải Ngôn mà tự đào hố chôn mình. Vò mẻ chẳng sợ nứt, Hán Việt, phá quán tự phá xuất, giải thích, không cần giữ gìn gì nữa, chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ để mặc nó tiếp tục thôi. Một màn diễn ra vào tối hôm đó vừa vặn bị một đồng nghiệp ở phòng tranh DVD-C trông thấy. Đối phương trố mắt đứng nhìn ngay tại chỗ rồi quay đầu bật người chạy đi báo cáo cho mọi người biết đã nhìn thấy vị Triệu tiên sinh tao nhã kia đang ôm hôn A Tĩnh. Cảnh tượng diễn ra sau đó thật muôn màu muôn vẻ, có người kinh ngạc, có người không thốt nên lời, lại có người ngập tràn chua xót. Nguyễn Tĩnh không ngờ bản thân còn có thể bị cảm xúc tác động mà đi nói về chuyện yêu đương, còn rũ bỏ hết mọi do dự và nỗi lo sợ về chuyện tình cảm. Nói vậy để thấy rằng tình cảm không phải là không có khả năng làm thay đổi mọi chuyện. Buổi tối hôm đó hai người thực ra cũng không nói gì nhiều. Triệu Khải Ngôn còn kéo cô tới trước mặt mọi người mà nói một câu, Have a good night, rồi đi luôn. Lúc Nguyễn Tĩnh bị kéo ra khỏi cửa quán bar, trên mặt vẫn còn nóng bừng bừng, cô chưa từng nếm trải cảm giác thế này bao giờ. Mãi đến khi ngồi trong xe thì Nguyễn Tĩnh mới phục hồi lại được tinh thần, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang mỉm cười với mình và bày ra dáng vẻ không vội lái xe. Nguyễn Tĩnh hắng giọng hỏi, anh không đi à? Em muốn đi đâu? Đối phương dịu dàng hỏi. Đương nhiên là về nhà rồi, Nguyễn Tĩnh nghĩ nghĩ thế nào lại thốt ra một câu, nếu không ngại thì tới nhà anh, em chắc chứ, anh hình như không thích thì phải. Khải Ngôn cười nói, anh có nói vậy đâu, vẻ mặt của Nguyễn Tĩnh có chút hứng thú. Cô vươn người sang hôn nhẹ lên môi anh rồi xoa xoa đầu như đối xử với thú cưng, em phải về nhà thôi. Đoạn trao đổi chưa đến 3 phút này quả thực ẩn chứa quá nhiều mập mờ quanh co khúc khuỷu. Khải Ngôn thở dài và nghĩ thầm rằng, nếu thực sự muốn bắt cóc em thì anh chẳng phải là không làm được, chẳng qua là vì anh không nỡ lòng mà thôi. Tối đó Triệu Khải Ngôn đưa Nguyễn Tĩnh về nhà, thái độ cư xử hết sức độ lượng, nụ hôn từ biệt cũng rất chuẩn mực. Có điều, câu nói cuối cùng của anh ở bên tai cô trước khi rời đi làm cho Nguyễn Tĩnh đứng ngây người ở trước cửa nhà suốt một lúc lâu. Lần sau có lẽ anh sẽ không quan tâm đến chuyện em có nguyện ý hay không đâu, Nguyễn Tĩnh thầm thán. Triệu Khải Ngôn này quả thực là người có chút bất lương đây. Sau ngày đó, Nguyễn Tĩnh tới trình diện tại trường đại học. Xe vừa tiến vào cổng trường thì cô nhận được điện thoại, tôi đang ở văn phòng, bao giờ cô đến? Khoảng 10 phút nữa, đối phương đáp lại một tiếng rồi không nói những lời thừa thãi nào mà ngắt điện thoại luôn. Tưởng nghiêm tuân lệnh của ông nội mà chiếu cố đến cô, Nguyễn Tĩnh cũng không có lý do gì để từ chối, đành phải nghe theo sự sắp đặt. Nguyễn Tĩnh vừa đẩy cửa phòng phó giám đốc thì thấy Tưởng Nghiêm đang đứng bên cửa sổ, anh khoanh hai tay trước ngực và dáng đứng trông có vẻ trầm tư. Tưởng Nghiêm nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, một chút u ám lướt qua trong mắt anh làm cho Nguyễn Tĩnh nhớ tới cảnh tượng không vui vẻ lúc hai người ở hành lang ngày trước. Tuy cô vẫn không thể hoàn toàn thản nhiên khi đứng chung một chỗ với anh ta nhưng mặt khác thì trốn tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chi bằng cứ thẳng thắn hơn một chút và lùi lại một bước, cũng không nhất thiết phải tỏ ra tay bắt mặt mừng làm gì. Xin lỗi, tôi đến muộn, Nguyễn Tĩnh mỉm cười và cố gắng hết sức để tỏ tình hữu nghị. Tưởng Nghiêm trở lại ngồi trên ghế da. Ngữ khí lãnh đạm, tôi hy vọng không có lần tiếp theo như vậy nữa. Tôi không có nhiều thời gian để chờ cô đâu. Tiếp đó, anh ta chỉ vào vị trí đối diện và nói, ngồi đi. Nguyễn Tĩnh không khỏi ngẩn người ra. Cô kéo cái ghế lại và ngồi xuống, sau này phải phiền đến anh rồi, không dám, cô và Tưởng Nghiêm mãi mãi không thể đối xử tốt với nhau. Sao cô lại quên được nhỉ? Cho dù cô có lùi lại 100 bước thì Tưởng Nghiêm sẽ vẫn chỉ là Tưởng Nghiêm mà thôi. Một hôm, Nguyễn Tĩnh vừa mới tới phòng hành chính ở tầng 1 thì bên trong bỗng có người chạy ra ôm lấy cô, sao rồi, có bị bắt nạt không? Có, suýt chút nữa là bị đá xuống đây đấy. Nguyễn Nhàn cười ha hả rồi giới thiệu cô với 6 vị cán bộ công nhân viên chức của phòng hành chính ở đằng sau, đây là Nguyễn Tĩnh, là em gái tôi, về sau nhờ mọi người chỉ bảo cho nó nhé, nhất định rồi. Nguyễn Tĩnh nhận thấy những người phía sau đáp lời với vẻ rất kiên quyết. Buổi chiều, ban lãnh đạo trường học mở cuộc họp, Nguyễn Tĩnh cũng bị chỉ đích danh lên ngồi vào hàng ghế dành cho đại biểu. Hết vị này đến vị khác phát biểu, buổi họp diễn ra hết sức nhàm chán nhưng vẫn tiếp tục được duy trì. Nguyễn Nhàn ngồi ở phía đối diện đã sắp ngủ gà ngủ gật, Nguyễn Tĩnh ưỡn thẳng sống lưng và đang nghiêm túc lắng nghe thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cô len lén lấy ra xem, em bận không? Nguyễn Tĩnh biết lúc này không nên nhắn tin nhưng vẫn nhịn không được mà gửi tin trả lời, em đang họp. Anh đang làm gì thế, định đi chơi bóng với bạn. Em muốn đi cùng không? Nguyễn Tĩnh cảm nhận được người này đang có ý định kích động cô, em bận rồi. Vậy à, lần này đối phương ngừng một lát, anh rất nhớ em. Chưa từng nghĩ một người đàn ông như Triệu Khải Ngôn cũng nói ra được những lời này, Nguyễn Tĩnh dở khóc dở cười và thực ra có chút bối rối. Cô suy đi tính lại xem phải trả lời thế nào. Em biết rồi, không biết đối phương sẽ nghĩ thế nào. Triệu Khải Ngôn ở bên này bật cười khi đọc được tin nhắn. Thật đúng là lạnh nhạt. Lúc này, người bạn ở sân bên kia lớn tiếng gọi, cậu còn đánh nữa không đấy, Khải Ngôn. Triệu Khải Ngôn để di động xuống rồi cầm lấy vợt và duỗi người một cái rồi đi vào sân. Tớ chẳng qua là cho cậu thời gian chuẩn bị thôi, đừng để bị thua thê thảm như lần trước đấy nhé. Phi, thật không ai cùng vọng tự đài sánh được với cậu. Triệu Khải Ngôn cười cười mà không phủ nhận. Lúc Nguyễn Tĩnh cất di động đi thì bỗng nhận thấy có một ánh mắt lạnh băng đang chiếu đến. Cô ngẩng đầu lên và thấy ngay người đang đứng trên bục diễn thuyết nhẽ nhíu mày nhìn về phía mình. Nguyễn Tĩnh âm thầm kinh hãi ngồi nghiêm chỉnh lại và thầm than thở. Ánh mắt của Tưởng Nghiêm đúng là sắc nhọn thật. Một giờ sau thì hội nghị kết thúc. Nguyễn Tĩnh chờ mọi người lục tục rời đi rồi mới đứng dậy. Nguyễn Nhàn ở phía sau đã đuổi kịp và đi song song với cô. Có ăn cơm tối ở nhà không? Nói sau đi. Có hẹn rồi à? Nguyễn Nhàn vừa hỏi là hỏi ngay vào điểm mấu chốt. Tạm thời thì không. Nguyễn Nhàn buồn cười nhìn em gái, em vặn vẹo tay chân làm gì thế? Triệu Khải Ngôn đã thừa nhận cả rồi. Anh ấy nói với chị thế nào? Anh ấy nói theo đuổi em thực sự rất vất vả. Câu trả lời thật đúng là quá bất ngờ. Nguyễn Tĩnh rõ ràng có chút chột dạ. Chị không để ý chứ? Để ý cái gì? Tuy chị thích Triệu Khải Ngôn thật đấy, nhưng mà ai bảo chị còn yêu em hơn? Nguyễn Tĩnh cảm thấy buồn nôn nhưng cũng hơi xúc động, em cũng yêu chị lắm. Nguyễn Nhàn run lẩy bẩy, thì ra khi nghe mấy câu này lại có cảm giác ghê tởm như vậy. Lần sau không nói thế nữa. À, cảm ơn trời đất, muốn chết hả? Hai chị em tranh cãi ầm ĩ suốt dọc hành lang mà không để ý tới người đi phía sau. 5 giờ chiều, Nguyễn Tĩnh lái xe tới quán cà phê. Triệu Khải Ngôn nhìn thấy người tới thì tất nhiên là vừa mừng vừa sợ. Một khắc trước anh còn đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi điện hẹn cô hay không, vì sợ Nguyễn Tĩnh cảm thấy anh là loại người hay đeo bám người ta nên mới chậm chạp không dám hành động. Lúc này, Khải Ngôn đã khư khư nắm lấy tay đối phương dắt vào phòng nghỉ phía trong, vẻ tươi cười ẩn hiện trên gương mặt của người phục vụ làm cho Nguyễn Tĩnh không khỏi có chút ngại ngùng. Thế nhưng cô cũng không có ý định kéo tay lại, hình như cô đã muốn hưởng thụ cảm giác ràng buộc như thế này rồi. Đến phòng nghỉ, cửa phòng vừa được đóng lại thì Nguyễn Tĩnh lập tức nhận được một nụ hôn khẽ khàn ôn nhu như nước. Tuy giữa hai người yêu nhau thì một ngày hôn 2-3 lần cũng là chuyện quá bình thường nhưng đối với Nguyễn Tĩnh thì vẫn có chút khó tiêu. Dù sao thì trước kia cô cũng chưa từng trải qua một mối tình thực sự nào, lần này vẫn có thể tính là mối tình đầu. Sorry, cả ngày hôm nay anh cứ nhớ đến em. Nghe thấy câu nói này, Nguyễn Tĩnh không hiểu vì sao lại bật cười. Những biểu hiện và lời nói của Khải Ngôn luôn toát ra sự nho nhã lễ độ. Thế nhưng cứ khi muốn hôn là anh lập tức hôn luôn rồi sau đó mới lại giải thích, ha, tâm tư này mới tinh tế làm sao? Khải Ngôn, anh thích em ở điểm gì vậy? Triệu Khải Ngôn cười nói, vấn đề này rất mơ hồ. Chỉ có thể nói rằng nếu vận mệnh có tốt có xấu thì vận mệnh của anh tốt nhất là được nắm giữ trong tay em. Rất nhiều năm sau này Nguyễn Tĩnh vẫn luôn nhớ rõ câu nói đó, cùng với tất cả vẻ dịu dàng của người đàn ông ở trước mặt cô lúc ấy. Triệu Khải Ngôn có rất nhiều bạn bè. Phạm vi hoạt động của anh cũng trải rộng trên toàn thế giới, ấy vậy mà từ khi qua lại với Nguyễn Tĩnh, anh liền trở thành một người hoàn toàn an phận thủ thường. Có người bạn thậm chí còn giễu cợt Triệu Khải Ngôn từ trước đến nay luôn tùy tiện liều lĩnh đã bắt đầu ru rú ở nhà rồi. Triệu Khải Ngôn đương nhiên không để ý tới cảm nhận và lời nói của người khác, dù sao thì đối với chuyện cá nhân cũng chỉ có người trong cuộc mới biết biết, anh thích như vậy là đủ rồi. Tư thái trầm tĩnh phóng khoáng không chút kiêng dè dần dần chuyển thành ôn hòa thiện chí và không còn bóng dáng của sự cô độc tùy tiện không chịu ràng buộc nữa. Điều này khiến mấy người bạn không khỏi tò mò đối tượng yêu đương của Triệu Khải Ngôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng mà về phương diện này thì trình độ giữ bí mật của Khải Ngôn quả thực đã quá lợi hại, đến bây giờ mà ngay cả cái tên cũng không chịu lộ ra. Căng thẳng đến mức độ này thì đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nhưng mà gặp phải vị thí chủ không lòng dạ nào nói đến đồ tanh thì cuối cùng vẫn không dám hỏi han nhiều. Triệu Khải Ngôn đại khái cũng biết bản thân có chút căng thẳng quá mức, nhưng nếu đối tượng là Nguyễn Tĩnh thì cũng không thể trách anh được, người đó dù sao cũng giống như là máu thịt của anh rồi. Cô đã bám rễ vào trong tim anh và chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng làm các dây thần kinh trong anh nhức nhối. Khải Ngôn biết rõ Nguyễn Tĩnh đã nắm chắc được anh và có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới anh rồi. Thế nhưng anh lại thầm nghĩ, thôi thì cứ để như vậy đi, anh cam tâm tình nguyện mà. Khi Từ Vi ý thức được Khải Ngôn thực sự cắm đầu cắm cổ khăng khăng một mực đối với Nguyễn Tĩnh thì trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Khải Ngôn, em ôm anh một chút được không? Sau khi từ quán cà phê bước ra, Vi Vi không nhịn được mà nói ra yêu cầu này. Triệu Khải Ngôn chỉ cười cười và vỗ lên bả vai cô, ngủ ngon nhé. Đi đường cẩn thận, Từ Vi biết Khải Ngôn đã rộng lượng lắm rồi, nếu sau này còn muốn làm bạn với nhau thì tốt nhất cô nên từ từ chôn vùi mối tình vô vọng này xuống. Thật xin lỗi, em không thể dối trá mà chúc phúc cho hai người được, em có chúc phúc hay không thì anh và cô ấy vẫn sẽ ở bên nhau. Ngữ khí của Khải Ngôn không nóng không lạnh, chỉ đơn giản là một câu trần thuật. À, anh nhất định phải làm cho em không còn mặt mũi nào như vậy sao? Không, Vivi à, anh chỉ muốn nói là, ngoài cô ấy ra thì không thể là ai khác. Cho dù sau này thực sự có người phản đối thì anh cũng sẽ ở bên cô ấy, đấy là suy nghĩ trong lòng anh. Từ Vi vô cùng khó chịu, cô lùi lại từng bước về phía sau. Triệu Khải Ngôn, anh hẳn cũng biết trong chuyện tình cảm, ai bỏ ra nhiều hơn sẽ là người thua cuộc. Anh không sợ cuối cùng sẽ thất bại thảm hại sao? Lúc này, Khải Ngôn không khỏi nhíu mày, cảm ơn lời khuyên của em. Nếu thực sự có một ngày như thế thì có lẽ anh sẽ không gượng dậy nổi nữa, và cũng chỉ như thế mà thôi, như thế mà thôi. Từ Vi xoay người đi về phía xe của mình, hiện giờ cô đã thực sự hoàn toàn hết hy vọng. Mà câu nói không cam lòng và muốn châm ngòi ly gián kia có lẽ chỉ là sự an ủi cuối cùng dành cho cô mà thôi. Sự thực thì giả thiết của Từ Vi đích xác làm cho tâm tình của Triệu Khải Ngôn có chút dao động. Đối với Nguyễn Tĩnh, anh luôn luôn không thể xác định được tình cảm của cô. Thế nhưng anh lại không dám đao to búa lớn với đoạn tình cảm này. Mọi hành động thì luôn ở trong trạng thái ẩn nhẫn, không có yêu cầu mỗi ngày gặp mặt hay gọi điện ngày ba bận sáng trưa tối. Đối mặt với tình trạng cảm xúc bị kìm nén, cách phát tiết duy nhất của Khải Ngôn là chơi bóng, nếu không thì tới trung tâm bơi lội. Nói đến cũng khéo. Hôm đó, Khải Ngôn từ sân vận động đi ra và có qua khu đại học cao đẳng, bỗng nhớ tới Nguyễn Tĩnh hiện đang làm việc ở trường đại học N. Anh liền quẹo vào con đường của trường và dừng xe trước cổng chính. Lúc này vừa vặn là giờ cơm trưa nên có rất nhiều giáo viên và sinh viên ra vào. Không ít nữ sinh viên chăm chú nhìn về phía người đàn ông đang từ bên trong chiếc xe thể thao màu đen bước ra. Dù sao thì Triệu Khải Ngôn quả thực cũng rất anh tuấn phong độ. Khải Ngôn dựa vào cửa xe và cúi đầu mở màn hình của chiếc điện thoại di động trong tay nhưng cuối cùng lại tắt đi. Anh đang định quay đầu rời khỏi đó thì nghe thấy có người gọi tên mình. Lúc ấy, Triệu Khải Ngôn chỉ cảm thấy tim mình giật thót lên một cái. Sao anh lại tới đây? Nguyễn Tĩnh chậm chạp chạy đến và vẫn kinh ngạc không thôi. Anh vừa đi ngang qua, Khải Ngôn thản nhiên trả lời rồi tươi cười hỏi, anh định hẹn em đi ăn trưa, em rảnh không? Khải Ngôn nói xong thì nhìn về một hướng nào đó. Nguyễn Tĩnh theo ánh mắt của anh mà quay đầu lại thì thấy Tưởng Nghiêm đang đứng cách đó khoảng 10 thước và chờ cô. Anh ta nói muốn bàn bạc với cô về vài việc của trường học và vì không có thời gian rảnh nào khác nên chỉ có thể tranh thủ giờ cơm trưa. Có lẽ không được rồi anh ạ, Nguyễn Tĩnh trầm ngâm, thực xin lỗi, ngày mai được không? Triệu Khải Ngôn đút tay vào túi, không sao, hôm nay anh mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, thoạt nhìn thì vô cùng tao nhã thông dong, thế nhưng trong mắt lại hiện lên một chút u tối và buồn bã chân thực khó nhận thấy. Không có ai luôn luôn thuận lợi trong mọi việc, cho dù là Triệu Khải Ngôn anh thì cũng thế, anh đã sớm hiểu được điều này. Khi vào trong xe, Khải Ngôn vô thức liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái rồi mới rời mắt đi và khởi động xe. Một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc đen của anh phát hiện bản thân có chút khó khống chế được sự đố kỵ đang tràn ngập trong lòng, nhưng nếu chỉ một chút thế này cũng không chịu đựng nổi thì sớm muộn cũng sẽ bị quật ngã thảm hại hơn. Tối hôm đó, Triệu Khải Ngôn đi ra từ cửa sau của quán cà phê. Tâm trạng hôm nay của anh vẫn không thể tốt lên được, hai huyệt thái dương cũng nhâm nhẩm đau. Khải Ngôn vốn định về sớm để nghỉ ngơi nhưng kết quả là chưa ra khỏi con ngõ tối tăm thì trong lòng bỗng có chút cảnh giác. Anh vừa quay đầu lại thì một cây gậy gỗ đã lao đến. Khải Ngôn giơ tay lên chắn và lảo đảo lui về phía sau hai bước. Trên cánh tay phải tức thì truyền đến một cảm giác đau đớn. Khải Ngôn nghĩ có lẽ đã bị tổn thương đến xương rồi, hai kẻ giấu mặt kia cũng không có ý định đánh nhau, bọn chúng nhặt cái áo khoác âu phục rơi trên mặt đất rồi lấy ví tiền và nhanh chóng chạy mất. Hai giờ sau, Triệu Lâm lao tới bệnh viện. Tay của Triệu Khải Ngôn đã được bó bột thành một lớp trắng toát, anh đang ngồi trên chiếc ghế dài ở bên ngoài phòng bệnh, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Triệu Lâm hiếm khi thấy vẻ trầm tĩnh như vậy của Khải Ngôn. Người ngồi trên ghế cảm nhận được có người liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy người vừa tới, anh không khỏi mỉm cười, ngại quá, quá nửa đêm rồi còn bắt cô tới đây, bác sĩ nói thế nào? Có vấn đề gì không? Không bị tổn thương đến xương cốt, xem như cháu may mắn rồi. Triệu Lâm nghe anh nói thế thì mới yên lòng, có điều cô vẫn kín đáo chỉ trích, sao lại không cẩn thận như vậy? Tay chân của cháu trước kia chẳng phải rất nhanh nhẹn hay sao? Lúc ấy cháu hơi đãng trí, Khải Ngôn cười nói, ha, lý do này thực có sức thuyết phục đấy. Khải Ngôn đứng dậy, đi thôi. Triệu Lâm quét mắt liếc anh một cái, thực sự không có việc gì chứ hả? Nói thật là trong sắc mặt của cháu không được tốt lắm đâu, cháu không sao, Khải Ngôn cười khẽ, chỉ mệt mỏi chút thôi. Sau khi xảy ra sự cố, Triệu Khải Ngôn ở nhà tĩnh dưỡng 2 ngày, tuy tay phải bị thương nhưng tay trái của anh cũng có khả năng cầm đũa viết chữ được, thực ra cũng không có gì quá bất tiện. Hôm nay có vài người bạn liên tục đến hỏi thăm. Khoảng hơn 7 giờ tối thì điện thoại bàn ở phòng khách reo vang. Khải Ngôn còn đang trong toilet nên cờ cờ nhấc lên nghe giúp, xin chào, đối phương rõ ràng là ngây người ra một lúc. 2 giây sau người đó mới do dự hỏi, Triệu Khải Ngôn, có ở đó không ạ? Xin lỗi, anh ấy vừa mới rời khỏi đây. Có việc gì không ạ? Cũng không có việc gì, đối phương dường như đang cân nhắc, nếu anh ấy trở lại thì phiền cô nhắn anh ấy gọi điện cho tôi nhé. Tôi tên là Nguyễn Tĩnh, lúc buông di động xuống, Nguyễn Tĩnh có chút ngây người. 2 ngày nay không gọi được vào di động của Khải Ngôn, cô nhịn không được đành hỏi Triệu Lâm số cố định ở nhà anh, thế nhưng không ngờ người nghe điện lại là phụ nữ. Quả nhiên không thể hành động theo cảm tính được. Lúc Nguyễn Tĩnh tới nhà của Triệu Khải Ngôn thì đã là 9 giờ tối. Cô do dự tại chỗ mất 2 giây rồi mới nhấn chuông cửa, kết quả là đợi hồi lâu cũng không có ai ra mở. Thành thực mà nói thì cô cũng cảm thấy hành vi của mình có chút kích động, chưa được người ta cho phép mà đã tới đây. Nguyễn Tĩnh đứng trước cánh cửa đóng chặt được một lúc thì bình tĩnh trở lại, thế nên cô quyết định nên kịp thời đi về. Nguyễn Tĩnh vừa mới xoay người thì cửa thang máy ở cuối hành lang bỗng mở ra. Từ xa cô đã thấy Triệu Khải Ngôn đang từ bên trong bước tới. Khải Ngôn vốn đang cúi đầu nhíu mày dường như cảm nhận được cái gì đó, anh ngẩng đầu lên và trông thấy người đang đứng cách đó khoảng 10 mét, bước chân rõ ràng hơi khựng lại, anh hoàn toàn không dự đoán được cái người mà không lúc nào anh không nhớ đến lại xuất hiện ở chỗ này. Mà ở bên này, Nguyễn Tĩnh nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cô vốn định bỏ về nhưng kết quả là đối phương đã xuất hiện. Nguyễn Tĩnh đấu tranh tư tưởng một lúc rồi cuối cùng đành lùi lại trước cửa phòng của Triệu Khải Ngôn và im lặng chờ đợi. Khải Ngôn vốn đang đứng ở cửa thang máy lúc này mới chậm rãi đi tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình xinh đẹp tuyệt trần đang nghiêng người tựa vào cửa kia. Cô bao giờ cũng tùy tiện đứng một mình một chỗ không lệ thuộc vào bất cứ cái gì, vẻ mặt bao giờ cũng hờ hững thản nhiên. Bắt gặp ánh mắt của người đang đến gần, Nguyễn Tĩnh nghiêng đầu bình thản đón nhận gương mặt anh tuấn của Triệu Khải Ngôn. Trên mặt anh nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, sao em lại tới đây? Chị Triệu Lâm nói anh xảy ra sự cố, em gọi cho anh không được nên đến đây xem thế nào. Khải Ngôn khẽ chớp mắt, em gọi cho anh à? Nguyễn Tĩnh định lên tiếng trả lời nhưng cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Sorry, hôm trước di động của anh bị phá hỏng mà chưa có thời gian đi mua. Vẻ lãnh đạm của đối phương luôn khiến cho anh cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi. Khải Ngôn thu hồi ánh mắt và mở cửa ra rồi đẩy cửa vào nhà. Cả ngày hôm nay anh luôn phải tiếp đãi mọi người nên trong mắt đã nhuốm màu mệt mỏi. Thế nhưng khi đối mặt với Nguyễn Tĩnh thì cho dù cảm xúc có mất mát cỡ nào cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Anh luôn muốn ở bên cô nhiều hơn nữa, cho dù chỉ thêm một giây thôi cũng được. Khải Ngôn vươn tay kéo cô vào cửa, em đến thăm anh thế này anh rất vui, lời này là thật tình. Người phía sau lắc đầu cười nói, người đến thăm anh chắc hẳn không ít, cũng chẳng kém gì em đâu. Triệu Khải Ngôn cởi chiếc áo gió khoác bên ngoài và treo lên móc rồi mới quay đầu lại, em biết mà, không giống nhau được. Nguyễn Tĩnh ngồi xuống sofa. Cô cúi đầu nhìn đầu ngón tay và thấp giọng tự nói, có gì khác nhau đâu chứ. Nguyễn Tĩnh cảm giác được bên cạnh sofa hơi lún xuống một chút. Khải Ngôn quỳ gối phải xuống, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay trái của anh lùa vào mái tóc đen của cô, những tiếp xúc thế này anh đã mong muốn từ lâu rồi. Khác nhau ở chỗ, em là người anh muốn gặp nhất, những áp lực và mong muốn bị kìm nén bấy lâu trong đáy lòng dường như không thể khống chế được nữa. Khải Ngôn chậm rãi dịch chuyển bàn tay xuống cổ áo đang mở rộng của Nguyễn Tĩnh, đầu ngón tay vuốt ve lên cái cổ và vùng xương quai xanh duyên dáng kia. Khải Ngôn, Nguyễn Tĩnh đưa tay giữ lại bàn tay kia, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Người đàn ông đối diện khép đôi mắt lại và phát ra một tiếng thở dài trầm ngâm. Cô gái này cứ mãi như vậy phải không? Cô trêu chọc người ta, làm người ta khó nhẫn nhịn được, còn bản thân thì một chút cũng không động lòng. Trong lòng Triệu Khải Ngôn dâng lên nỗi hậm hực uể oải. Thực tế là hai ngày nay anh luôn rơi vào trạng thái bồi hồi nóng ruột, anh không hề muốn bởi vì chút việc nhỏ này mà trở nên cáu kỉnh khó chịu. Nhưng cứ tưởng tượng đến việc cô ở bên một người đàn ông khác là anh không thể độ lượng thêm được nữa, anh cũng biết mình rất giống một cậu bé mới biết yêu đang ghen tuông đố kỵ, quả thực khó mà chịu nổi. Nhưng mà, không chịu nổi thì thôi, anh cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, suy nghĩ trở nên phóng túng, những khó chịu tích tụ trong vài ngày qua đã phá tan ý chí, Khải Ngôn nghiêng người vươn tới, khi một bên gáy bị môi anh chạm vào, Nguyễn Tĩnh đã dán chặt vào chỗ tựa lưng trên ghế sofa và không thể nhúc nhích được. Nhưng mà, căn cứ vào quan hệ trước mắt của hai người thì thân mật thế này cũng là hợp tình hợp lý thôi. Thế nhưng, Triệu Khải Ngôn trước mặt lại có vẻ không giống như mọi khi. Hơi thở của anh mang theo một chút lạnh lẽo và quyết liệt không thể ngăn chặn nổi. Trong chốc lát, môi lưỡi của đối phương đã phủ lên bờ môi của Nguyễn Tĩnh. Anh dùng sức mút lấy môi cô, bàn tay trái đặt bên eo bắt đầu thăm dò vào bên trong vạt áo. Tình hình thế này thì không thể tiếp tục thờ ơ được nữa. Nguyễn Tĩnh né tránh cánh tay ấm áp và bối rối dựng người dậy, cùng lúc ấy, đôi mắt đen sâu thăm thẳm bỗng nhướng lên như muốn nuốt trọn lấy cô. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Tĩnh cảm nhận được lực công kích trên người Triệu Khải Ngôn, người đàn ông thuần thục và đầy mị lực này đúng là không an toàn chút nào. Khải Ngôn lại đưa tay lên thăm dò. Đầu ngón tay của Nguyễn Tĩnh bắt đầu run run, cô chưa từng thấy một bàn tay nào nóng bỏng như thế. Nguyễn Tĩnh cũng không kháng cự, cũng vì nhớ anh nên cô mới tới đây. Đúng vậy, cô cũng muốn anh, hơn nữa, hình như cô còn có chút ghen tị. Nguyễn Tĩnh kìm lòng không được vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt. Giờ phút này, những sợi tóc mai đen nhánh hơi hơi ẩm ướt tán loạn hai bên thái dương của anh lộ ra một vẻ gợi cảm không gì sánh kịp. Trong mắt Triệu Khải Ngôn lập tức dấy lên một ngọn lửa mông lung. Anh không xác định được có phải mình đang hiểu sai ý của cô hay không, nhưng mà, Triệu Khải Ngôn căn bản không thể kiềm chế hơn được nữa. Anh rất muốn người con gái trước mặt này, chỉ một cử chỉ mập mờ của Nguyễn Tĩnh cũng có thể làm cho anh lập tức sinh ra phản ứng. Khi Triệu Khải Ngôn kéo cô lại gần và từ thắt lưng chậm rãi hôn lên qua một làn áo mỏng, hô hấp của Nguyễn Tĩnh đã trở nên hỗn loạn. Lúc này cô mới thấy sợ hãi, nhưng bàn tay đặt sau lưng đã chặn lại tất cả đường lùi. Hai chân của Nguyễn Tĩnh đã nhũn ra, cô ngã ngồi trên sofa. Khải Ngôn ôm cô, môi anh tiếp tục mút mát dọc theo bờ ngực. Lần đầu tiên Triệu Khải Ngôn muốn lưu lại những dấu vết rõ ràng trên cơ thể của một người. Khi lòng bàn tay ấm áp tiến vào trong lớp váy dài, Nguyễn Tĩnh hoảng sợ gọi, Khải Ngôn, nhưng mà cục diện vốn đã nghiêng về một bên, cô có muốn làm gì lúc này cũng đều phí công vô ích. Nguyễn Tĩnh có thể thỏa mãn được hết thảy mọi mong muốn của Triệu Khải Ngôn. Anh khát khao chiếm giữ cô, anh rất muốn cô, giờ phút này anh đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Khi cơ thể bị kéo xuống phía dưới, khi đôi chân thon dài bị gác bên hông, khi dục vọng vốn đã không kiên nhẫn chậm rãi tiến vào, toàn thân Nguyễn Tĩnh lập tức co rút, cô đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh. Còn Khải Ngôn thì cứng người lại, anh không dám tiếp tục cử động nữa. Vài giây này quả thực hết sức khó chịu. Triệu Khải Ngôn tuy không ám ảnh về chuyện trinh tiết nhưng việc người đầu tiên của Nguyễn Tĩnh là anh cũng đủ làm cho anh mê muội. Khải Ngôn run rẩy rút ra, anh ôm chặt lấy người đang nằm bên dưới, mồ hôi của cả hai hòa lẫn vào nhau. Nhịp đập con tim càng thêm mãnh liệt, khoảng hơn 7 giờ sáng hôm sau thì Triệu Khải Ngôn từ trong mộng tỉnh dậy. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu lên một tấm lưng khác đang nằm trên giường, mà lúc này, người bị ánh nắng rực rỡ chiếu vào vẫn còn đang say ngủ. Khải Ngôn có chút ngẩn ngơ, cảnh tượng lúc này hệt như trong giấc mơ mà anh thường mơ thấy, sáng sớm tỉnh dậy lại có người yêu dấu nằm bên cạnh. Triệu Khải Ngôn biết giờ khắc này không phải là mộng. Khải Ngôn hết sức cẩn thận dịch người tới gần Nguyễn Tĩnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Khi tấm lưng mịn màng ấy dán lên ngực mình, trái tim anh lại một lần nữa loạn nhịp,

Cô bỗng cười cười nâng mặt anh lên và cong cong đôi môi khêu gợi, giờ thì sao, anh còn bi thảm nữa không? Trong mắt đối phương lập tức lấp lánh ánh sáng. Nguyễn Tĩnh cũng biết rõ, cô vội vàng đứng dậy tránh sang một bên và nhìn lướt qua cách bài trí trong phòng. Bình phong này đẹp quá, anh kiếm ở đâu đấy, người khác tặng, anh không nhớ rõ lắm, người nào đó thật ngạo mạn. Lúc này bỗng có đồng nghiệp thò đầu vào. Người này gật đầu chào Nguyễn Tĩnh, Khải Ngôn, giáo sư Trịnh bảo anh tới đó giúp ông ấy một chút. Anh đứng thẳng dậy và nhìn đồng hồ, sau đó quay sang nói với người đang đứng cách xa 2 mét kia, chờ anh 20 phút nhé, nếu thấy chán thì có thể dùng máy tính. Nguyễn Tĩnh ừ một tiếng. Một lát sau thì có trợ lý của Triệu Khải Ngôn gõ cửa đi vào và đưa cho cô một ly cà phê thơm ngào ngạt, là hương vị cô yêu thích. Trong chuyện tình cảm, khi một người đàn ông vừa có lòng lại vừa có năng lực thì hiệu quả đem lại sẽ khiến đối phương nếu không phải 10 phần hài lòng thì cũng là tử thương, nghiêm trọng. Trong lòng Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ may mà cô đã theo anh, Nguyễn Tĩnh vừa mở máy thì lại có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông trưng ra vẻ mặt vui mừng hoan hỷ lập tức thò đầu vào, xin chào, chị dâu. Nguyễn Tĩnh bị hai từ chị dâu làm cho á khẩu. Cuối cùng cô vẫn thân mật mở miệng hỏi, anh có việc gì thế? Triệu Khải Ngôn đi ra ngoài rồi ạ, em biết Triệu ca đi ra ngoài rồi, người này cong miệng trả lời cô, biểu hiện trông hết sức vô tội, em chỉ phụng mệnh những người khác trong phòng thí nghiệm tới xem mặt ngài thôi. Lần đầu tiên Nguyễn Tĩnh bị người ta gọi là ngài, cô chỉ có thể nói, vậy, anh cứ tự nhiên nhé. Người kia ngạc nhiên nhìn cô rồi phục cười, thật có lỗi thật có lỗi. Chị dâu thực sự là, rất thú vị, em tên là Chu Vĩnh Hoa, chị cứ gọi em là Hoa Tử, nhưng không phải là vòi phấn bên trong bông hoa đâu nhé, ha ha. Về sau Nguyễn Tĩnh lại biết người này là nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa, cô không khỏi cảm thấy xã hội hiện nay thật lắm nhân tài, hôm đó quả thực vô cùng náo nhiệt. Nguyễn Tĩnh không biết hóa ra bị người ta ngó lơ cũng là một loại hạnh phúc. Triệu Khải Ngôn có lẽ là người có khí chất cao quý nên người may mắn trở thành bạn gái của anh sẽ phải quen với việc bị người ta nhầm ngó. Ví dụ như trong 20 phút Triệu Khải Ngôn đi ra ngoài đã có 3 người tiến vào gọi cô là chị dâu, có một người thậm chí còn gọi cô là chị Triệu. Nguyễn Tĩnh thật vô cùng khó xử. Lúc Triệu Khải Ngôn đi vào thì thấy có 2 đồng nghiệp nam đang ở trong phòng cùng với Nguyễn Tĩnh và khua tay múa chân kể chuyện cười. Người vừa vào thực sự cảm thấy bất lực. Mọi người vất vả rồi, tan tầm còn không về đi. Người đứng ngoài cùng quay đầu lại cười nói, chủ nhân đã về rồi, bọn em đi ngay đây đi ngay đây. Triệu huynh, chị dâu quả thực rất được đấy. Khải Ngôn vừa treo áo blue trắng lên móc vừa trả lời, đương nhiên, ngữ khí rất hiển nhiên bình thản. Một người đã ra ngoài còn quay đầu lại hỏi, hình như ở chỗ chúng ta có tục lệ là ai có bạn gái thì phải mời khách một bữa thì phải. Tâm trạng của Triệu Khải Ngôn đang rất tốt, tối cuối tuần sau tôi mời mọi người tới New World xã hơi một bữa, chị dâu làm chứng nhé. Chuyện này không phải do em đòi hỏi đâu, là tự Triệu ca nói đấy nhé. Người này nói xong liền vui vẻ chạy đi thông báo cho các đồng nghiệp còn chưa về rằng cuối tuần có bữa tiệc lớn. Trong phòng rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh. Khải Ngôn đi tới trước, một tay chống lên mép bàn, một tay khoác lên vai cô và không người nhìn vào màn hình. Em đang chơi gì thế? Chỉ là một trò chơi nho nhỏ. Nguyễn Tĩnh đóng trang màn lại rồi hỏi anh, mình đi chưa? Khải Ngôn đứng thẳng dậy rồi lập tức như vừa nhớ ra điều gì đó. Anh ghé sát vào và hạ giọng nói, lần sau em đừng đến đây nữa, mà nếu muốn tới cũng đừng đến sớm như vậy. Nguyễn Tĩnh khó hiểu, hay là rốt cuộc mình đã bị lạnh nhạt rồi, sao vậy, ảnh hưởng tới công việc của anh? Nguyễn Tĩnh cảm thấy oan uổng, em có làm gì ảnh hưởng đến công việc của anh đâu, anh cứ nghĩ em đang ở trong phòng làm việc là lại bị phân tâm, hả, việc này nên nói thế nào đây? Nguyễn Tĩnh lập tức im lặng. Bởi vì 9 giờ phải có mặt ở tòa án nên hôm trước Nguyễn Tĩnh đã thông báo nghỉ phép với trưởng phòng hành chính. Cô và Nguyễn Nhàn rời khỏi nhà vào lúc 8 giờ, các vị trưởng bối đã đi từ trước rồi. Hôm đó, hai người vừa tới cổng tòa án thì thấy có 2 phóng viên đã ở sẵn đó rồi. Trên mặt Nguyễn Nhàn lộ rõ vẻ u ám, người đi bên cạnh liền vỗ vỗ vai cô, em đi đổ xe, chị vào trước đi. Đừng tức giận, chuyện đã thế này, chỉ cần ông nội không có việc gì là tốt rồi. Nguyễn Nhàn cười cười nhìn cô, em đấy, việc nhỏ thì mơ mơ hồ hồ nhưng có việc lớn thì luôn vững vàng hơn chị. Hôm đó, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng, phạt 1 năm tù giam, hoãn thi hành án trong 2 năm, truy thu 32 vạn nhân dân tệ. Nguyễn Tĩnh nhớ rõ hôm đó là một ngày rất lạnh thế nhưng lúc đi ra thì lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. A Tĩnh, có tiếng gọi Nguyễn Tĩnh. Cô không quay đầu lại, cũng không lên tiếng trả lời, Tưởng Nghiêm chậm rãi bước đến gần Nguyễn Tĩnh.

cô nói đùa rồi kéo vạt áo lên ngửi ngửi. Hành động này làm cho người đi sau không khỏi chớp mắt mấy cái. Anh đặt hộp cơm lên bàn trà, Nguyễn Tĩnh đã làm lụng vất vả cả một ngày, đã ăn đói mặt rét lắm rồi, lúc này, vừa nhìn thấy có đồ ăn, cô liền chạy vội tới ngay, Khải Ngôn kéo cô trở lại chỗ ngồi và giúp cô mở hộp cơm ra. Anh bỗng hơi dừng lại nghĩ ngợi rồi kề vào tai cô nói nhỏ một câu, người kia lập tức ngây người, cả mặt và tai đều ửng đỏ, thừa nước đục thả câu cũng không quá đáng thế này. Sau hôm đó, trong lòng Nguyễn Tĩnh vẫn mãi bối rối không thôi, vì một chút cơm cô đã phải bán mình những hai lần, có thể nói tổn thất thực nghiêm trọng, thực sự không sáng suốt chút nào. Đương nhiên điều này cũng càng làm nổi bật sự thông minh vượt trội của đối phương bên cạnh. Chuyến đi tới Thượng Hải vốn nằm trong kế hoạch từ trước, chẳng qua lúc đó Nguyễn Tĩnh đang rất bận rộn nên đã quên mất chuyện này. Vì vậy mà sáng sớm ngày hôm đó, khi Khải Ngôn tới đón thì cô có hơi kinh ngạc, sau đó mới vội vàng đi thay quần áo, cầm theo điện thoại di động và ba lô, Khải Ngôn không khỏi lắc đầu, anh chắc chắn ngày hôm qua đã nhắc em rồi mà, xin lỗi anh, lúc anh nói chuyện, em đang đi vào cõi tiên rồi. Triệu Khải Ngôn có vẻ bị tổn thương, xem ra mị lực của anh vẫn không đủ rồi, hẳn là quá đủ ý chứ. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ, trước đây hiếm khi thấy anh mặc trang phục màu trắng thế này, từ người anh toát ra vẻ vừa trầm tĩnh vừa cao quý và đặc biệt có khí chất, làm cho không ít người phải chú ý ngoái đầu lại nhìn. Vị này quả thực tài mạo song toàn, hệt như cái rốn của vũ trụ vậy, cô phải tâm bình khí hòa mà thừa nhận sự thật này thôi. Qua buổi trưa, hai người đã ngồi trong khán phòng của sân tennis rộng lớn và xem trận đấu mở màn của tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer. Bỗng có người từ phía sau đi lên và vỗ nhẹ vào vai của Triệu Khải Ngôn, là một người đàn ông trung niên có sắc mặt hồng hào. Khải Ngôn đứng dậy bắt tay với người đó. Đã lâu không gặp, không ngờ cậu lại có mặt ở đây, cũng phải hai năm rồi đấy nhỉ. Đối phương nhìn không được chế nhạo, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế? Triệu Khải Ngôn cười nói, tôi đưa bạn gái tới xem thi đấu. Ồ, người đàn ông rõ ràng có chút kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tĩnh đang ngồi bên cạnh. Nguyễn Tĩnh đã lễ phép lên tiếng chào hỏi trước. À, vậy đi, không quấy rầy hai người hẹn hò nữa. Con tôi đang ngồi đằng sau, đợt lát nữa nếu không vội trở về thành phố N thì cùng ăn bữa cơm nhé. Được à, đợi Khải Ngôn vào lại chỗ ngồi, Nguyễn Tĩnh lập tức ghé sát vào anh mà hỏi, anh ta là ai vậy? Sao em cứ thấy quen quen, huấn luyện viên tennis quốc gia đấy, giờ anh ấy nghỉ rồi. Ồ, ồ cái gì, Khải Ngôn xoay đầu cô lại, xem thi đấu đi, Nguyễn Tĩnh nở nụ cười thấu hiểu. Cô nhìn Triệu Khải Ngôn rồi đột nhiên phát hiện ra một đặc điểm vô cùng trọng yếu về người đàn ông lão luyện khoáng đạt này. Tối hôm đó Nguyễn Tĩnh vẫn cùng Khải Ngôn đi gặp vị huấn luyện viên đã giải nghệ kia và còn ăn cơm với người đó. Chỉ có điều là trong lúc người ta cùng Khải Ngôn nói chuyện phiếm thì cô chỉ có thể trò chuyện với đứa con lên 10 của anh ta về các bộ phim hoạt hình. Trên đường trở về, trái ngược với sự im lặng mọi khi, người lái xe bên cạnh lại hỏi cô thấy bữa tối hôm nay thế nào? Rất ngon, vậy anh được đền đáp gì đây? Nguyễn Tĩnh trừng mắt. Cái này gọi là thấy bở đào mãi hay là ý thế hiếp người nhỉ? Anh muốn gì? Con người đức độ nào đó liền suy nghĩ một chút rồi trả lời, như vậy đi. Em ở cùng anh một đêm nhé, đúng là, kẻ cướp. Nguyễn Tĩnh cuối cùng cũng xác định bản tính của Triệu Khải Ngôn này quả thực vô cùng cuồng vọng kiêu ngạo. Trương Hải Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tĩnh là ở trận đấu bóng rổ khi đó. Tuy chưa đến mức nhất kiến chung tình nhưng cậu ta quả thực đã bị dáng vẻ cao ráo mảnh mai và trong trẻo cùng khí chất lạnh lùng của đối phương hấp dẫn. Khi Trương Hải Lâm đứng trước khu nhà tập thể màu đỏ dành cho giáo viên thì quả thực anh chàng cũng có chút do dự, thế nhưng dù sao cũng đã hạ quyết tâm rồi. Hơn nữa còn mạnh miệng thề thốt trước đám bạn cùng phòng nào là không thành công cũng thành nhân, giờ nếu lâm trận bỏ chạy thì nhất định sẽ khó giữ được mặt mũi, đương nhiên là sẽ càng có lỗi với bản thân. Trong đầu cậu ta thầm tính toán, cho dù cô ấy có là giáo viên hay nhân viên công chức thì cùng lắm cũng chỉ hơn mình 3 đến 5 tuổi. Nếu cô không làm việc ở trường này thì dù tình cảm giữa hai người có phát triển thành tình yêu cũng chỉ là tình yêu chị em mà thôi, chuyện này quá sức bình thường. Chỉ có một chút không may là cô ấy lại là giáo viên trong trường đại học của cậu. Trương Hải Lâm nghiêm túc trấn an tư tưởng rồi lại hít sâu thêm một lần nữa và thẳng thừng gạt bỏ những kiêng kỵ về tình thầy trò này. Cậu ta tiếp tục nhịp nhàng sải bước, trên tay là địa chỉ cụ thể của khu tập thể mà cậu đã phải trăm cây nghìn đắng mới tra ra được. Điều mà cậu trăm triệu lần không ngờ được là sau khi cố gắng lấy hết dũng khí để gõ cửa, người ra mở cửa cho cậu lại là một người đàn ông. Hải Lâm sửng sốt một chút. Cậu tự nhận dáng vẻ của bản thân cũng có thể nói là xuất chúng, thế nhưng người đàn ông anh tuấn khí thế đầy người này vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy thua kém. Ánh mắt thuần khiết mà sắc bén của đối phương đang tỏ ý hỏi lý do cậu gõ cửa là gì. Tôi tìm Nguyễn Tĩnh, cô ấy không có nhà. Cậu có việc gì không? Tôi, khi nào cô ấy về? Cậu hy vọng biểu hiện của mình có thể coi là bình tĩnh. Người kia nở nụ cười nho nhã lễ độ, khoảng nửa tiếng nữa. Cậu muốn gặp cô ấy thì có thể chờ một chút hoặc là để ngày mai. Tôi sẽ chờ, không biết vì sao lại lộ ra sự non nớt của bản thân ở trước mặt người này, Hải Lâm không khỏi có chút tức giận. Đối phương ra hiệu mời cậu vào và nói một câu, cứ tự nhiên. Trương Hải Lâm cẩn thận ngồi xuống rồi nhìn người kia không nhanh không chậm bước đi và thong thả tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện thoại. Đàn ông ở tuổi này có thể khiến người ta cực kỳ sùng bái hoặc là vô cùng ghen tị. Tôi thích cô ấy, anh đã nói chuyện điện thoại xong, khi nghe thấy câu ấy, anh liền liếc mắt nhìn về phía Trương Hải Lâm. Hải Lâm không hiểu vẻ mặt bình tĩnh của đối phương là có ý gì, anh ta từ chối cho ý kiến sao? Tôi thích Nguyễn Tĩnh, tôi là bạn trai của cô ấy. Hải Lâm chính thức sụp đổ. Sau đó rất lâu, Hải Lâm bị đám bạn cùng phòng kéo tới xem buổi diễn thuyết hấp dẫn đầu bảng trên diễn đàn của trường học. Cũng bởi vậy mà cậu rốt cuộc đã nhận ra người đó là ai, cậu vẫn cảm thấy người đàn ông đó rất quen mặt, thì ra anh ta chính là vị trợ giảng nổi danh một thời đã đến trường diễn thuyết lần trước. Hải Lâm hoàn toàn sụp đổ, cậu vốn còn tưởng mình bị đánh bại dưới tay một nghiên cứu sinh cùng lắm là của Đại học Giao thông hoặc Đại học Chiết Giang gì đó, ít nhất cậu còn cảm thấy với tài năng và trình độ của mình thì tương lai vẫn có thể vượt qua được tình địch, chẳng ngờ người ta đã có hai bằng thạc sĩ ở Đại học Cambridge. Lại còn là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh nữa chứ. Một trận chiến không khói thuốc súng cứ như vậy mà kết thúc trong khi nữ diễn viên chính vẫn chưa hề biết gì. Cuộc sống của Nguyễn Tĩnh vẫn ngày ngày diễn ra trong yên bình vui vẻ. Hôm nay, khi đi qua sân tennis bên cạnh tòa cao ốc của Học viện Nghệ thuật, Nguyễn Tĩnh lại thấy Nguyễn Nhàn đã lâu không gặp đang chơi bóng với mấy thầy cô giáo. Cô liền đi tới đó và ngồi xuống theo dõi trận đấu, thỉnh thoảng hô lên mấy tiếng cổ vũ chị gái. Thành thực mà nói thì trình độ của Nguyễn Nhàn cũng không được tốt cho lắm, phát bóng quá cao, đường bóng hỗn loạn, người đánh cặp với chị ấy cũng không thể nói là phối hợp ăn ý, may mà trình độ của đối thủ cũng bình thường. Hai bên thi đấu rất hăng say nhưng cơ bản đều là chạy ngược chạy xuôi đi nhặt bóng. Từ đầu đến cuối trận đấu này có lẽ đã quán triệt một mục đích, mục tiêu của chúng ta là làm cho đối phương phải nhặt bóng. Nhóm của Nguyễn Nhàn vừa đi ra thì một nhóm khác đã vào sân, trình độ rõ ràng nổi bật hơn hẳn. A Tĩnh có muốn vào đánh một ván không? Trong bốn người vừa đi ra và ngồi thẳng đơ xuống bãi cỏ bên cạnh cô có một thầy giáo vừa thở hồng hộc vừa hỏi Nguyễn Tĩnh. Cô lắc lắc đầu, không có hứng thú gì cả. Chỉ đánh chơi thôi mà, không quan hệ thắng thua đâu, chỉ như chạy bộ thôi. Nguyễn Nhàn hứ một tiếng, lão Tần, thầy có ý gì thế? Không không, vị thầy giáo cường tráng vội vàng cười nói, chỉ có tôi chạy bộ, còn cô thì vẫn là chơi bóng. Nguyễn Nhàn quát một tiếng, cút, rồi quay đầu hỏi A Tĩnh. Bình thường chẳng phải em rất thích trò này sao, sao giờ lại thiếu nhiệt tình thế, em ngại đổ mồ hôi, cũng không thể nói với chị ấy rằng từ sau khi chơi bóng với Triệu Khải Ngôn thì mỗi lần đấu với người có trình độ thấp hơn mình cô đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị, được. Một thầy giáo khác vừa nghe nói thế liền không khỏi liên tục lắc đầu, các cô gái trẻ sợ nhất là đổ mồ hôi, A Tĩnh à, vẫn nên vận động một chút, chờ đến lúc cô bằng tuổi tôi sẽ biết sinh mệnh phụ thuộc vào việc vận động đấy, xin lĩnh giáo à, Nguyễn Tĩnh mỉm cười. Lúc này, trận đấu trên sân đã đến hồi gây cấn, lối đánh phối hợp vốn luôn bừng bừng khí thế như thế, cái câu nam nữ phối hợp kiếm sống không mệt quả thực cũng có đạo lý của nó. Nguyễn Nhàn vừa nhìn vừa thổ khí như lan, Kim Hiểu Giao này cũng thật thiếu đạo đức, cứ sống chết đòi hợp tác với lão Trần, hai vợ chồng nhà người ta trở thành kẻ địch với nhau kìa, thổ khí như lan, câu đầy đủ là thổ khí như lan, phụng thân như ngọc, hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Trình độ đánh bóng của cô ấy rất được đấy chứ. Kỹ thuật của lão Trần không bằng được bà xã, hai bên bù cho nhau thì trận đấu mới hào hứng chứ, chứ cái đầu nhà anh. Nào là cô ấy đánh bóng rất tốt, nào là cô ấy vụt bóng mạnh kinh người, nào là cô ấy làm gì cũng tốt lắm, Tam Tam trề môi. Lão Tần bị mắng cũng chỉ cười dài, Tam Tam này, không phải cô và cô ấy lén lút phát sinh hiềm khích với nhau đấy chứ, tôi với cô ta cùng sinh đứa nhỏ lúc nào, hiềm khích, và đứa nhỏ. Phát âm tương tự nhau. Mấy người thấy Nguyễn Nhàn có vẻ thực sự bị chạm nọc nên cũng không nói gì nữa. Tính tình của Nguyễn Nhàn luôn ngay thẳng thành thật có gì nói nấy, ngày thường mọi người cũng rất thích tính cách này của chị ấy, thế nhưng mỗi khi chị ấy thực sự nổi giận thì người nào cũng phải sợ. Nguyễn Tĩnh ngồi bên cạnh nhìn chị gái một cái rồi nói, chị cho em mượn vật nào, em tới đó đánh một chút, bà xã của lão Trần được thay ra, trận đấu lại tiếp tục. Đại khái hai bên đánh khoảng 40 phút. Tỷ số cuối cùng là 6-4,

Sau khi hoàn thành xong buổi học kế toán máy, anh vừa quay về ký túc xá thì bạn cùng phòng đã đưa điện thoại sang. A Nghiêm, nữ sinh cùng trường đấy, giọng nói rất êm tai. Mai thứ bảy rồi, tối nay chờ mẹ em tan tầm, chúng ta đi về cùng nhau nhé. Giọng nói của cô luôn không nhanh không chậm và có chút dịu dàng, thì ra đây gọi là giọng nói rất dễ nghe. Tôi có việc rồi, tuần này không về được. Bên kia trầm ngâm, vậy, em mang bữa tối đến cho anh rồi, anh xuống lấy được không? Anh sợ cô dây dưa tiếp nên đã nói, cô để ở phòng của quản lý đi, lát nữa tôi xuống lấy. Nguyễn Tĩnh A một tiếng, anh nghĩ chắc cô đã gác điện thoại rồi, nhưng đợi một lúc lâu lại thấy bên kia vẫn thông, anh cũng không biết vì sao không chủ động ngắt máy. Mãi tới khi bên tai truyền đến tiếng túc túc, Tưởng Nghiêm mới phát hiện thì ra mình đã cầm điện thoại được một lúc lâu. Bạn cùng phòng thấy anh treo điện thoại thì ngó ra ngoài cửa sổ, cậu nói xem tại sao bông hoa họ Nguyễn lại đứng dưới khu túc ký xá của chúng ta thế kia. Từ Đình chẳng phải ở khu nhà bên kia sao? Anh lơ đãng đưa mắt nhìn xuống, Nguyễn Tĩnh đang tựa vào cạnh bồn hoa mộc lan, trong dáng vẻ của cô không giống như đang đợi người nhưng đích thực là đang đợi người. Tưởng Nghiêm trở lại chỗ ngồi và lật xem sách khảo cứu. Cô có thời gian là chuyện của cô, anh sẽ không lãng phí thời gian vì cô đâu. Tưởng Nghiêm không muốn lãng phí thời gian vì cô nhưng vẫn một mực bị phân tâm. Nửa giờ sau, anh cáu kỉnh đi tới bên cửa sổ. Bóng dáng vốn nghĩ vẫn còn ở đó giờ đã biến mất. Tưởng Nghiêm à, ngươi thật đúng là quá coi trọng bản thân rồi. Điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Tưởng Nghiêm mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn mỗi một mình anh. Alo, anh vẫn chưa xuống sao? Tưởng Nghiêm sửng sốt, giọng nói quen thuộc này thật dịu dàng. Và cũng chất chứa thật nhiều hờn tủi. Nguyễn Tĩnh, về sau đừng làm những chuyện thế này nữa, vô ích thôi. Anh thực ra cũng không muốn nói những lời này, ấy vậy mà vẫn nói. Anh không thích cô, lại càng không muốn cô gây phiền phức cho mình. Anh có kế hoạch cần phải theo đuổi. Cô sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được chuyện này, bởi vì cô luôn có được những thứ mình muốn. Nực cười nhất chính là rất nhiều năm về sau anh mới tỉnh ngộ. Kẻ không hiểu cho tới bây giờ không phải là cô mà chính là bản thân anh. Năm ấy, Nguyễn Tĩnh thi vào một trường đại học văn học ở phương Bắc, tháng 9, anh và người nhà họ Nguyễn đã ra sân bay tiễn cô. Một năm này cô thay đổi rất nhiều, cũng im lặng hơn rất nhiều, chỉ có mỗi khi cô cười là trông vẫn tinh khiết ôn hòa như cũ. Cô nói, Tưởng Nghiêm, anh được tự do. Khi cô nói những lời này, trong lòng anh thế nhưng lại chợt nhói đau, cũng có chút buồn bực khó hiểu. Cô đi rồi, cuộc sống của anh lại khôi phục sự yên ổn anh mong muốn bấy lâu, đến năm thứ hai. Mỗi ngày anh phải làm rất nhiều bài tập nên khoảng thời gian này thực ra rất ít khi quay về nhà họ Nguyễn. Đợt nghỉ hè này cô không về nhà, Tưởng Nghiêm ở nhà họ Nguyễn 3 ngày. Anh nghĩ nửa năm nay anh không nhớ tới cô một lần nào, điều này có thể chứng minh rằng anh thực sự không thích cô gái này hay không. 30 Tết, Tưởng Nghiêm từ Thượng Hải gấp rút trở về. Anh không biết chính mình vì sao lại có chút chờ mong. Lúc anh bước vào thì cô đang có mặt ở đó. Cô nghiêng người nhìn anh rồi nở nụ cười lịch sự. Cô nói, Tưởng Nghiêm. Năm mới may mắn, năm mới may mắn. Anh nhẹ giọng đáp lại, lại phát hiện chính mình có chút căng thẳng. Mái tóc của cô đã ngắn hơn một chút, hình như cô hơi gầy đi, và cũng hơi cao lên. Lúc ăn cơm, anh thấy trên lưng cổ tay trái của cô rõ ràng có một vết sẹo. Nguyễn Nhàn ngồi bên cạnh cô cũng phát hiện ra, tay em sao lại thế này? Nguyễn Tĩnh mỉm cười giơ tay lên, cái này à? Lúc em đi du lịch cùng bạn thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không việc gì đâu. Cuộc sống ở bên ngoài của cô hình như rất sôi động, lần tiếp theo anh gặp Nguyễn Tĩnh là 2 năm sau đó, cô bị mẹ gọi về tham dự tiệc cưới của anh họ, 2 ngày sau cũng là sinh nhật của cô nên lúc đó cô đã ở lại một tuần. Hôm sinh nhật cô, Tưởng Nghiêm đã ngồi trong xe rất lâu rồi mới đi vào, bên trong phòng hát có tiếng gọi bia, anh trông thấy đám bạn thân đang chúc mừng cô, anh chỉ ở đó khoảng 10 phút rồi rời đi, sợi dây đeo tay vẫn còn để trong túi. Về sau, anh quen một cô gái tên là Thích Tần. Cô ấy không giống với Nguyễn Tĩnh nhưng lại khiến anh chú ý. Anh sở dĩ chú ý đến cô đơn giản chỉ vì một câu nói của cô. Cô nói, nếu em nguyện ý chờ đợi, sẽ có một ngày anh nhất định quan tâm đến em phải không? Em nguyện ý ở chỗ này chờ anh. Tưởng Nghiêm, em đợi anh dưới này lâu rồi, chừng nào anh xuống. Trời mưa rồi, anh lại vẫn chưa trở về ký túc xá. Em để bánh ngọt ở chỗ bác quản lý nhé, khi nào về anh nhớ lấy đấy. Còn nữa, hôm nay là sinh nhật em. Tưởng Nghiêm. Anh có thể quan tâm đến em không, một chút thôi. Thích Tần cảm thấy mình như đang ngủ mơ. Lúc treo điện thoại lên cô vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. Sau khi ở bên Tưởng Nghiêm, một thời gian rất lâu sau cô mới xác định niềm hạnh phúc này là sự thật. Thực ra cô cũng rất nhát gan. Cô thậm chí còn không dám hỏi Tưởng Nghiêm xem vì sao lại đồng ý chấp nhận mình. Ánh mắt của anh khi nhìn cô không có chút yêu thương, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự quyến luyến nào đó. Cô không muốn nghĩ sâu thêm nữa, được ở bên anh thì cho dù có là thiêu thân cô cũng chẳng ngại điều gì. Phần lớn thời gian Tưởng Nghiêm là một người tình vô cùng trầm lặng, thậm chí còn có chút nghiêm cẩn. Anh không thích lãng phí và chưa bao giờ tặng quà cho cô. Vậy nên có lần Thích Tần thấy trong ngăn kéo bàn làm việc tại văn phòng của anh có một cái hộp tinh xảo thì tim cô lập tức đập rộn lên. Cô cẩn thận mở ra xem. Bên trong là một vòng đeo tay cực kỳ tinh xảo. Khi thấy cảnh đó, người vừa vào rõ ràng hơi dừng lại một chút. Qua một lúc anh mới đi tới cầm lấy chiếc vòng. Em thích không? Anh hỏi mà như không phải đang hỏi cô. Thích. Thích Tần cảm nhận được mặt mình chắc chắn đang rất đỏ. Vậy tặng cho em. Anh chậm rãi đeo nó lên cổ tay trái của cô. Nguyễn Tĩnh đã trở lại. Anh lại vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà làm vỡ chiếc cốc thủy tinh trong tay. Lúc anh đang thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất thì Nguyễn Tĩnh đã đi tới uống nước. Trên người cô có hương thơm rất quen thuộc. Trước kia cô thường xuyên đứng trước mặt anh, rất gần, nhưng anh lại vô cùng chán ghét khoảng cách này. Đã lâu không gặp, cô quay đầu lại cười, đã lâu không gặp, anh thấy cô rời đi. Không biết vì sao anh lại đưa tay kéo cô lại, ông nội vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi, cô đợi một lát rồi hãy lên gặp ông. Vào năm thứ ba đại học, phần lớn thời gian Nguyễn Tĩnh đều về nhà. Trong năm này người lớn thường xuyên đi công tác nên bảo cô ở nhà trông nom nhà cửa. Lúc này Nguyễn Nhàn đang đi học ở tỉnh khác. Mấy ngày nay tâm tình của Nguyễn Tĩnh không được tốt cho lắm. Cô cởi áo khoác rồi chậm rãi đi lên tầng. Nguyễn Tĩnh còn chưa lên tới tầng 2 thì phía dưới có người dùng chìa khóa mở cửa. Sau đó, đèn phòng khách cũng được bật sáng. Nguyễn Tĩnh đứng lại. Cô suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn quyết định đi xuống. Một cô gái trông khá quen đang dìu anh đi vào. Nguyễn Tĩnh không khỏi dừng chân lại. Tôi không sao. Anh cất giọng khàn khàn nói với người bên cạnh, cô về đi. Vừa rồi anh uống nhiều như vậy, sao không có việc gì được? Lúc này, cô gái thấy Nguyễn Tĩnh đang đứng trên cầu thang thì không khỏi sửng sốt một chút. À, thì ra có người ở nhà. Anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô, trên mặt không có vẻ gì là bất ngờ. Ồ, cô không phải là... Cô gái rõ ràng đã nhận ra Nguyễn Tĩnh nên có chút kinh ngạc, Tưởng Nghiêm lúc này lại nở nụ cười, dài như da trâu. A Tĩnh cũng không để ý, cô tiến lên vài bước và khẽ đỡ lấy cánh tay anh. Trên người anh nồng nặc mùi rượu làm cô không khỏi nhíu mày, sao uống nhiều vậy? Anh hất tay đẩy cô ra, để em đỡ anh ấy ngủ phòng nào ạ? Nguyễn Tĩnh nắm lấy cánh tay vừa bị đẩy ra, tầng 3, phòng thứ 2. Vâng, cảm ơn. A Tĩnh nhẹ nhàng cười cười, đừng khách sáo, tôi có giúp được gì đâu. Nhìn theo bọn họ đi lên tầng, Nguyễn Tĩnh xoay người đi vào bếp rót cốc nước, đang là mùa đông nên nước rất lạnh. Cô uống nước xong thì không khỏi rùng mình một cái. Lúc cô gái kia xuống lầu, cô ấy mỉm cười với A Tĩnh, tôi nhớ rồi, cô là Nguyễn Tĩnh nhỉ, cô thường xuyên tới. Cô ấy dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, hôm nay tâm trạng của Tưởng Nghiêm không được tốt nên uống hơi nhiều, cô là, người, nhà của anh ấy, phiền cô chăm sóc anh ấy chút nhé, cảm ơn chị đã đưa anh ấy về. A Tĩnh khẽ gật đầu rồi lễ phép đáp lại, sau khi tiễn khách, Nguyễn Tĩnh lại lên tầng. Cô ngồi trong phòng đọc sách một lát rồi cuối cùng xuống dưới đun nước sôi và pha một tách trà mật ong. Căn phòng ở tầng 3 này trước đây là phòng dành cho khách. Thỉnh thoảng Nguyễn Tĩnh cũng ngủ trong đó vài lần nhưng từ khi Tưởng Nghiêm ở đó thì cô không hề đặt chân vào nữa. Tuy cô luôn truy đuổi và chạy theo anh nhưng cũng không dám xâm phạm sự riêng tư của anh. Có điều, da trâu ư, cũng đúng. Cô gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa. Không có tiếng đáp lại. Nguyễn Tĩnh nghĩ một chút rồi đẩy cửa ra. Bên trong không bật đèn và tối om một mảng. Chỉ có một chút đống lửa đang lập lòe nơi đầu giường. Anh đang hút thuốc. A Tĩnh sững người. Cô vẫn nghĩ một người tính tình nghiêm túc như anh sẽ không dính vào thứ này. Nguyễn Tĩnh, cô có mệt mỏi không? Trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng của anh xuyên qua khoảng không lọt vào tai Nguyễn Tĩnh. Giọng nói không giống của một người đang say rượu chút nào. Em để đồ uống ở đây nhé. Anh cười cười, đúng rồi, cô rảnh như vậy sao không tới thăm bác gái bệnh tật của mình nhỉ? A Tĩnh ngẩn người, bác gái lại bị bệnh sao? Ông nội không cho phép mọi người tới gặp bác, kể cả cô, nhưng mà thân thể của bác gái vốn không được khỏe từ trước rồi. Đúng vậy, cô và chị gái đã lén lút gửi tiền đi nhưng làm sao đủ được. Nguyễn Tĩnh còn đang trầm ngâm thì đã có người đứng trước mặt cô. Tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô. A Tĩnh cả kinh, Tưởng Nghiêm. Anh xoa lên hai gò má của cô. A Tĩnh, cô thích tôi được bao nhiêu? Hả? Lời nói của anh rất ôn hòa nhưng cổ tay cô lại bị tay anh làm cho đau đớn. Tưởng Nghiêm, có phải bác gái? Cô không đủ tư cách nói về bà ấy, các người không có tư cách. Vẻ mặt của anh hiện lên sự mù mịt, anh ép cô vào bức tường đằng sau, Khi anh hôn cô, Nguyễn Tĩnh giật mình sợ hãi. Nhưng mà, nụ hôn này quả thực không chứa đựng một chút tình cảm nào. Anh mở một nút cúc áo của cô ra, A Tĩnh thực sự hoảng sợ. Cô gắng sức đẩy anh ra, thế nhưng sự phản kháng của cô ở trước mặt anh lại trở nên yếu ớt và nực cười làm sao. Chẳng phải cô thích tôi sao? Anh dùng lực kéo cô về phía mép giường. Trong bóng tối, A Tĩnh vấp phải cái gì đó nên lảo đảo một chút ngồi ngã mạnh xuống mặt đất. Anh vẫn không buông tay ra, cứ như vậy đứng nhìn cô, giống như đang nhìn một thứ đáng ghét bỏ. Hai mắt của A Tĩnh bắt đầu ương ướt, cô cúi đầu và nhẹ giọng nói, Tưởng Nghiêm, tay em rất đau, anh buông ra được không? Lần đầu tiên cô nói với anh từ, buông, Tưởng Nghiêm nhìn cô. Lúc buông tay ra, anh đột nhiên rất muốn cho chính mình một đấm. Anh nhất định điên rồi nên mới làm ra loại chuyện này, anh không muốn tiếp xúc nhiều với cô, vậy thì những việc làm vừa rồi nghĩa là thế nào? Rất lâu sau cô vẫn ngồi bất động trên sàn, anh khô khốc mở miệng, đứng lên đi, tay em bị trật khớp rồi. Giọng nói của cô bình tĩnh một cách dị thường, mà sự bình tĩnh này lại làm cho ngực anh đau thắt lại. Cô, Tưởng Nghiêm, thực sự em không phải ngoại anh ra thì không thể. Bừng tỉnh từ trong mộng, anh phát hiện cả người đầy mồ hôi lạnh. Đồng hồ điện tử đặt đầu giường chỉ 3 giờ sáng. Cô thi vào một trường đại học ở phía Bắc. Anh nhìn vào bóng đêm hư vô, một năm nay cô đã thay đổi rất nhiều. 4 năm sau đó, anh gặp lại cô tổng cộng là 3 lần, một lần là lễ mừng năm mới, một lần là sinh nhật của cô, và một lần là khi Nguyễn Chính nằm viện. Cô đã trầm lặng hơn rất nhiều, cũng không nói nhiều nữa. Thực ra cô vốn là một cô gái điềm đạm ít lời, chẳng qua cô chỉ đối xử với anh có chút khác biệt. Mà hiện giờ sự khác biệt đó đã không còn nữa. Lần này cô ở lại lâu, rất lâu, anh lại có chút vui sướng, Tưởng Nghiêm đứng trên ban công nhìn cô mang theo chú chó cưng chạy ra khỏi cửa sắt cạnh hoa viên. Lần đầu tiên nhìn thấy cô và người đàn ông đó ở cùng một chỗ, anh bỗng cảm nhận được một chút cảm giác bị vứt bỏ. Khi anh trông thấy cô và hắn ta ở trên bến tàu, anh cảm thấy thực ghê tởm, cảm thấy tức giận không thể nén nổi. Nhưng mà, anh dựa vào cái gì mà tức giận với cô? Tưởng Nghiêm, ngươi còn tư cách để giận sao? Hoặc có thể nói, cho tới bây giờ ngươi vốn chưa từng có tư cách đó, tôi dường như đã yêu cô rồi. Cô trầm mặc một lúc rất lâu, Tưởng Nghiêm, rốt cuộc anh muốn có được thứ gì từ tôi, cô không tin ư? Anh lộ ra vẻ mặt như cười như không rồi có chút tự giễu, à, tôi cũng không thể tin được, tôi cứ nghĩ mãi xem trên người cô có điểm nào đáng giá nhất để cho tôi có thể có chút kính trọng đây, tôi không tin là vì tôi cho rằng tôi hiểu anh, Tưởng Nghiêm, thứ anh cần để lấp vào tâm hồn tự ti và cằn cỗi của anh mãi mãi chỉ là công thành danh toại chứ chưa bao giờ là tình cảm cả. Nếu sự thật này có thể thay đổi thì anh cũng sẽ không còn là Tưởng Nghiêm nữa rồi. Không còn một bóng người. Trên hành lang, anh khẽ nở nụ cười, lưng tựa vào tường, trong mắt tràn đầy sự mông lung chua chát, Nguyễn Tĩnh, em hiểu tôi được bao nhiêu. Mà hiện giờ bản thân mình đang muốn gì ngay cả chính anh cũng không biết, thứ mà anh theo tuổi tột cùng là cái gì, dù có thành công tới đâu thì có lẽ anh cũng sẽ không thể vui sướng như khi năm đó cô im lặng chờ anh bên dưới khu nhà. Anh cười khổ, anh đã không còn muốn làm thương tổn đến nhà họ Nguyễn nữa. Anh đã không thể hoàn thành bất kỳ lời nào mà Nguyễn Trân Hoa đã nói với mình. Không, anh có thực hiện một câu, anh đã gây thương tổn cho Nguyễn Tĩnh, đã khiến cô rời xa anh, hoàn toàn triệt để. Cô thậm chí còn nghi ngờ chuyện của Nguyễn Chính là do anh gây ra. Anh không thèm để ý tới sự nghi ngờ của Nguyễn Nhàn, nhưng cô không tin anh lại làm cho anh cảm thấy thực sự khó chịu. Tôi nói không phải tôi thì cô có tin không? Tôi tin hay không cũng không quan trọng, chỉ cần anh đừng thẹn với lương tâm của mình là được. Nếu tôi muốn không hổ với lương tâm của mình thì tôi sẽ không bỏ qua cho vị trưởng bối mà em tôn trọng đâu, A Tĩnh, ông ta đã hại chết mẹ của tôi, em biết không, cô nói cô muốn kết hôn, anh đang đứng ở đó, rốt cuộc không thể nhấc chân lên được. Mẹ, con và Khải Ngôn đều muốn tổ chức đơn giản một chút, chúng ta mời người nhà và bạn bè tới ăn bữa cơm thân mật thôi, đừng tổ chức trang trọng quá được không ạ? Không được, kết hôn là việc lớn, hơn nữa. Mẹ đồng ý thì cha mẹ cậu ấy cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Việc này mẹ yên tâm, Triệu Khải Ngôn nói anh ấy sẽ thuyết phục được. À, đứa nhỏ này, đừng chuyện gì cũng đẩy cho nó làm. Cô nở nụ cười, anh ấy thích thế mà. Anh lùi lại phía sau từng bước rồi trở lại trong xe và mệt mỏi gục lên tay lái. Như thể đã mất đi toàn bộ khí lực, thật lâu sau anh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Mùa hè 4 năm trước, Triệu Khải Ngôn ra nước ngoài thăm cha mẹ. Trước đó anh đã tới Bắc Kinh một chuyến. Bên đó có mấy người bạn học muốn gặp mặt, mà đây xem như lần đầu tiên anh gặp cô, Nguyễn Tĩnh, ấn tượng lúc ấy cũng không có gì sâu đậm, nói gì thì nói cũng chỉ là một gương mặt nhìn nghiêng, tay cô đang không ngừng lau nước mắt, anh và cô chỉ đi ngang qua nhau. Trần Văn đã đứng chờ ở cửa lớn, vừa trông thấy anh, cô liền tươi cười chạy đến, cuối cùng cũng đợi được anh rồi, Triệu Khải Ngôn, anh nói xem, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau hả, chẳng phải đã gặp rồi sao? Trần Văn kéo cánh tay anh, còn một đám người đang chờ anh đấy, Khải Ngôn khẽ nhếch mi, xem ra rất được nể mặt nhỉ, ha, đấy là đương nhiên. Khải Ngôn biết muốn tìm một lý do đường hoàng để nhanh chóng rút lui cũng không dễ dàng gì. Hôm đó anh thực sự đã bị quá chén, hôm sau tỉnh lại mà mùi rượu vẫn còn chưa tan hết. Trần Văn lại gõ cửa đi vào, hôm nay em đặc biệt mời anh tới gặp một nhân vật quan trọng đấy. Vậy, vất vả cho em rồi. Khải Ngôn mỉm cười. Hôm đó, hai người cùng tới trường học thăm hỏi mấy vị giáo sư. Thầy dạy trước kia thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh anh thì không khỏi trêu ghẹo, vẫn thay đổi bạn gái liên tục à. Triệu Khải Ngôn bất đắc dĩ cũng không giải thích nhiều, thanh danh của anh ở đây vẫn luôn không được tốt đẹp gì, nguyên nhân thế nào cũng rất khó hiểu. Anh tự thấy chính mình luôn tuân thủ nghiêm túc mọi lễ nghi mà. Trần Văn đi đằng sau cười không ngừng, nhìn xem, ngay cả thầy giáo già cũng còn nhớ tình sử phong lưu của anh. Triệu thiếu gia quả thực vang danh khắp thiên hạ đấy. Được rồi. Khải Ngôn ngăn cô bạn lấy anh ra trêu đùa, đi thôi. Khí trời tháng 9 vẫn có chút khô nóng. Anh cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay và giơ đồng hồ lên xem. 2 giờ kém 15 phút, chuyến bay của anh khởi hành lúc 4 giờ. Khi đi qua một bục diễn thuyết ngoài trời, Khải Ngôn không khỏi dừng chân lại. Sao thế? Trần Văn cũng nghiêng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa và nói, tân sinh viên đợt này cũng rất xuất sắc. Người đang đứng trên đài lúc này là một nữ sinh viên ăn vận rất trang nhã. Giọng nói của cô tràn ngập sự dịu dàng, câu chữ rõ ràng, lời diễn thuyết vừa mạnh mẽ lại rất có sức hút. Tay anh chậm rãi mơn trớn lên từng hạt gỗ đàn hương rồi chạm vào lòng bàn tay cô và nhẹ nhàng đan vào 5 ngón tay của cô. Khải Ngôn, năm mới vui vẻ. Nguyễn Tĩnh nở nụ cười, vừa rồi đã nói chuyện với anh trong điện thoại rồi, nhưng mà gặp được anh thật tốt. Em vốn tưởng anh phải ở anh với ba mẹ hết Tết rồi mới về chứ. Khải Ngôn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô và tiếp tục mở miệng, mấy ngày nay có kế hoạch gì không? Có ạ. Nguyễn Tĩnh bỗng thấy người bên cạnh thoáng dừng lại. Cô vừa quay đầu thì hơi thở ẩm ướt của hai người đã chạm vào nhau. Nguyễn Tĩnh run lên. Môi lưỡi của anh đã nhẹ nhàng tiến vào và mút lấy môi cô. Nguyễn Tĩnh thấy hơi đau đau, một cảm giác tê dại bỗng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cho đến lúc độ ấm trên môi đã tan đi, Nguyễn Tĩnh mới hoàn hồn từ trong mê muội. Đối phương khẽ thở dài và ôm lấy cô, em lúc nào cũng có thể khiến lòng tự tin của anh sụt giảm nghiêm trọng. Hiện tại anh đã có chút kinh hãi. Loại mê hoặc này có lẽ có từ lâu lắm rồi. Mà hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ông cô vào lòng, rung động tất nhiên là không cần phải nói, ngay cả lý trí của anh cũng trở nên vô cùng bạc nhược. Khải Ngôn thầm nghĩ, tình trạng của mình có lẽ chẳng khác gì những hôn quân thời cổ đại, anh cũng cảm thấy như vậy rất không được. Hôm đó, hai người đi dạo một vòng quanh công viên nơi trước kia họ thường cùng nhau ăn sáng rồi cuối cùng Khải Ngôn đưa cô về nhà. Đúng lúc vào cửa thì hai người gặp phải một người đàn ông đang từ cửa sắt cạnh hoa viên đi ra. Cuộc gặp bất ngờ này làm Nguyễn Tĩnh có chút khó xử. Tưởng Nghiêm vẫn là một người có khá nhiều khúc mắc khó giải quyết. Cô có ý định tươi cười chào hỏi người đó nhưng lại phát hiện đối phương đang bất động không nhúc nhích. Nguyễn Tĩnh không khỏi kéo ống tay áo của người bên cạnh. Khải Ngôn thản nhiên đưa bàn tay phải ra trước mặt người kia. Xin chào, anh Tưởng phải không ạ? À Tĩnh thường nhắc đến anh. Lời thoại này thực sự có chút khó hiểu. Đối phương vẫn lạnh lùng bình thản và cuối cùng cũng đưa tay ra bắt tay với Triệu Khải Ngôn. Xin chào. Anh ta lại như thể lơ đãng hỏi han, anh Triệu, ngài Triệu Trung Diệu là, Khải Ngôn gật đầu một cái, ông ấy là cha tôi, hai người quen nhau à, Tưởng Nghiêm cũng nghĩ hai người có thể là thân thích nhưng không ngờ lại có quan hệ như vậy, ra vậy, anh ta là con nhà danh môn, là kẻ được sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng đây mà. Ha, mình dựa vào cái gì mà so được với gia đình người ta đây, mà cái kiểu lôi sự kích động ngưỡng mộ của mình ra làm đề tài nói chuyện quả thật quá ấu trĩ. Vì vậy mà vẻ mặt của Tưởng Nghiêm vẫn lạnh lùng bất động, anh cũng không hề mở miệng. Nguyễn Tĩnh thấy thế cục như vậy liền nghĩ cách rút lui, anh phải ra ngoài à? Chúng tôi vào trước, Nguyễn Tĩnh kéo Khải Ngôn đi vào bên trong. Người đằng sau không biết nghĩ gì trong đầu mà lại xoay người đi tới, một tay nắm lấy tay kia của cô. Nguyễn Tĩnh hoảng sợ kinh hãi nên nhất thời không phản ứng kịp. Mãi đến khi trên tay truyền lại cảm giác đau đớn cô mới khó hiểu nhìn thẳng vào mắt của đối phương, Tưởng Nghiêm. Tưởng Nghiêm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, anh không cần thứ tình cảm phụ thuộc và trói buộc đó, nhưng mà, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần hội họp là anh lại để ý tới cô, lúc mệt mỏi lại nhớ tới cô, lúc thành công cũng nghĩ đến cô, có, lẽ cho tới nay trong đầu anh luôn tồn tại ý nghĩ, cô nhất định thuộc về anh, Hiện giờ, sự chú ý của cô đã dịch chuyển sang một người khác, anh cảm thấy rất mất mát, rất chán nản. Lúc này, người đàn ông bên cạnh trầm tĩnh kéo tay anh ra, anh làm cô ấy đau rồi. Tưởng Nghiêm nhìn người đó, anh nở nụ cười và lùi lại phía sau từng bước. Đúng vậy, anh có thể làm được gì cho cô? Cho tới giờ anh chỉ gây tổn thương cho cô mà thôi. Tưởng Nghiêm gọi một ly cà phê nhưng quên không cho thêm đường. Anh cũng không phát hiện ra sắc mặt mình đang tái nhợt. Thích Tần An Vị ở phía đối diện lên tiếng, em không phải đã nhiều chuyện chứ? Em, chỉ là có chút lo lắng cho anh. A Tĩnh kết hôn. Tưởng Nghiêm nhìn thẳng vào mắt cô rồi cuối cùng nhẹ giọng nói, hôm đó em đi cùng anh nhé. Vào một ngày đẹp trời trung tuần, tại tầng 2 được trang hoàng tao nhã của một khách sạn, hơn chục người trong nhà cùng làm nhân chứng cho nghi lễ kết hôn. Nguyễn Tĩnh mặc chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết và ôm vừa vặn lấy cơ thể. Người đàn ông anh Tuấn bên cạnh cô mặc một bộ Âu phục may sẵn màu đen. Cô em họ Mạc Tuệ Tuệ lúc sau còn kéo Nguyễn Tĩnh và lén lút nói, anh rể thực sự là đẹp trai kinh khủng. Trở lại đại sảnh, dàn nhạc đang diễn tấu bài Dream Wedding. Ánh mắt của cô lướt về phía bóng hình ấy. Từ xa nhìn lại, đó rõ ràng là hình dáng tuyệt đẹp mà cô đã vô cùng quen thuộc. Nguyễn Tĩnh khẽ mỉm cười. Thật đúng là một người làm mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái. Phía sau bỗng có người gọi Nguyễn Tĩnh. Cô quay người lại. Đối phương ngại ngùng đưa một hộp quà cho cô, chúc mừng cô, cảm ơn. Nguyễn Tĩnh cười với cô ấy và nhìn sang người bên cạnh Thích Tần. Anh nói, chúc mừng, cảm ơn. Cô nghe thấy Khải Ngôn đang gọi mình, ngại quá, xin lỗi không nói chuyện tiếp được. Hai người cứ tự nhiên nhé. Giữa màn đêm ồn ào náo động chốn phồn hoa, các vì sao đều được chứng kiến một mối tình trong sáng thành thật này đã đến hồi viên mãn. Người có tình được ở bên nhau quả thực là chuyện rất đáng để vui mừng. Bởi vì hôn nhân là sự kéo dài của tình yêu, kéo dài mãi tới khi mái tóc cũng thành màu trắng xóa. Hết chương 46, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.